ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 4 chương 22 trợ sư độ kiếp bộ thứ nhất phương án. Tề Nguyên uống rượu uống đến nửa đêm mới trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ đã 7-8 năm không gặp sư phụ như thế vui vẻ. Sư phụ đi đường lúc đều sẽ hừ phát không biết từ chỗ nào nghe tới điệu hát dân gian. Đi ngang qua Lý Trường Thọ ngoài cửa lúc, Tề Nguyên kêu lên: Trường Thọ tại tu hành sao? Hồi sư phụ: đệ tử tại nghỉ ngơi, hôm nay chậm dần tâm thần, chuẩn bị ngày mai lại tu hành. Ngay tại trên giường cỏ nhắm mắt đà tỏa, Lý Trường Thọ mở mắt đáp lời, vừa muốn đứng dậy đi mở cửa, liền nghe sư phụ cười nói: nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi, vi sư cũng muốn tiếp tục bế quan. Lần này ngươi làm không tệ, dùng độn pháp cứu phá thiên phong hữu cầm huyền nhã sư dơ dơ quy quy y e t, việc này coi là thật, chúng ta Tiểu Quỳnh Phong làm rạng rỡ thêm vinh dự. Bất quá cũng không thể bởi vậy liền đắc chí, vạn sự lúc này lấy tu hành làm chủ, không cần thiết làm trầm trọng thêm suy nghĩ độn pháp, tự thân đạo cảnh mới là căn bản, đệ tử rõ ràng. Lý Trường Thọ trong phòng đáp lời. Tề Nguyên lão đạo vuốt sâu mà cười, lại dặn dò: u v quy quy mơ, hảo hảo củng cố cảnh giới, tu hành không thể nóng vội, vững vàng thận trọng từng bước mới có thể vượt qua mấy đại huyền quan. Ngươi nghỉ ngơi đi, vi sư bế quan đi. Linh Nga mấy ngày nay cũng là vì ngươi nóng ruột nóng gan, có chút tiểu tụy, nhớ rõ ngày mai nhiều an ủi nàng vài câu. Đúng, Lý Trường Thọ ấm giọng đáp ứng xuống. Tề Nguyên cười hai tiếng, hừ lên điệu hát dân gian, cất bước trở về chính mình nhà cỏ bên trong, mở ra quanh mình mấy đạo trận pháp. Bế quan tu hành vẫn là muốn yên lặng chút, cách âm loại trận pháp cùng cảnh giới loại trận pháp ít không thể thiếu. Lý Trường Thọ mắt nhìn chữ vật pháp khí bên trong những cái kia hộp ngọc, nhẹ nhàng thở phào một cái, lại chuẩn bị chút thời gian xây xong chính mình tâm niệm đã lâu đan phòng, liền có thể khai lò luyện chế dung tiên đan. Chỉ cần luyện chế thành công dung tiên đan, lại nói phục sư phụ khi độ kiếp cầm ở bên cạnh dự bị, đối mặt thiên kiếp, sư phụ có thể còn sống sót xác suất liền có thể đạt tới 90%. Thành tiên thiên kiếp, đối với muốn trường sinh sau này sinh linh mà nói, đều là không cách nào tránh khỏi lịch luyện cùng gặp trắc trở. Thiên lôi vừa rơi xuống, sinh tử hai phán. Từ xưa độ kiếp cầu tiên người, ai cũng không dám nói mình hoàn toàn chắc chắn có thể ở trong thiên kiếp sống sót, mà sư phụ trước kia bởi vì một lần bị thương, đạo cơ có hại, tự thân tu vi vốn liền không quá củng cố, thần hồn chi lực càng là so cái khác phổ thông về đạo cửu giai tu sĩ yếu gấp đôi. Nếu không suy nghĩ những biện pháp khác, sư phụ đối mặt thiên kiếp hoàn toàn chính là tình thế chắc chắn phải chết. Mà sư phụ hết lần này tới lần khác bức thiết muốn độ kiếp thành tiên. Tề Nguyên không chỉ là hắn cùng Linh Nga sư phụ, vẫn là Tiểu Quỳnh Phong thế hệ này phong chủ, là độ tiên môn chúng phong bên trong một cái duy nhất không có thành tiên phong chủ. Trưởng lão phong chủ nhị sự căn bản sẽ không thông báo đến Tiểu Quỳnh Phong thượng. Hoành so sánh, muộn sư phụ nhập môn mấy năm tiểu cửu sư thúc lúc này đã là chân tiên, đem sư phụ xa xa để tại sau lưng. Thành tiên trước, nhân tộc luyện khí sĩ thọ nguyên không cách nào vượt qua 3000 năm, đây là đại đạo định số. Tề Nguyên kỳ thật ít nhất còn có thể sống cái mấy trăm hơn ngàn năm, nhưng Lý Trường Thọ biết sư phụ cũng không muốn áp chế cảnh giới, càng không muốn chờ thọ nguyên không đủ lúc lại đi liều một phát có thể hay không thành tiên. Lý Trường Thọ có khi thậm chí có thể cảm giác được sư phụ đã có tại thiên kiếp dưới muốn chết suy nghĩ, muốn lấy lòng quyết muốn chết đi đỏ sức chính mình một chút hy vọng sống này, nghe rất nhiệt huyết. Nhưng sư phụ ý tưởng như vậy tại Lý Trường Thọ xem ra đã ngoan cố lại ngu dốt, cho nên mới có Lý Trường Thọ 15 năm kín đáo chuẩn bị, cho nên Lý Trường Thọ mới có thể lần thứ nhất vi phạm nguyên tắc của mình, rời đi sơn môn nơi ẩn núp, đi Bắc Câu Lô Châu, lại tại phát hiện tiên giải thảo về sau, hơi làm suy nghĩ liền mạo hiểm tính kế tam tình bích ba xà cùng Vũ Văn Lăng đám người. Lý Trường Thọ chuẩn bị trợ sư độ kiếp bộ thứ nhất phương án chủ yếu chính là dùng tiên giải thảo luyện chế thành dung tiên đan. Sư phụ khi độ kiếp, chỉ cần có thể kháng chủ đạo thiên kiếp thứ nhất, tự thân sinh ra luồng thứ nhất tiên linh khí khí tức, liền có thể trực tiếp nuốt dung tiên đan. Mượn dung tiên đan giả chết cũng mở ra vinh giải, từ đó tránh thoát đến tiếp sau thiên kiếp. Tiên nhân như độ kiếp thất bại, binh giải sau có thể hóa thành chọc tiên dù tu vi thần thông kém xa bình thường nguyên tiên, nhưng thọ nguyên giống nhau, lại có thể tiếp tục hướng thượng tu hành. Căn cứ cổ tịch sở ghi chép, chọc tiên tối cao chỉ có thể tu hành đến chân tiên cảnh, cho nên lại được xưng chi vì địa tiên đạo, để mà cùng thiên tiên đạo phân chia. Này bộ thứ nhất phương án bên trong, Lý Trường Thọ thậm chí đem sư phụ lão niên sinh hoạt đều hoạt đỉnh xong, hóa thân địa tiên, tích lũy mấy trăm năm tu vi. Đi lúc này vừa mới cất bước, nhu cầu cấp bách nhân thủ thiên đình hỗn cái chức quan nhàn tản, làm cách địa phương nhỏ thổ địa công hoặc là sơn thần thần sông. Chỉ cần hơi hưởng chút hương hỏa, thọ nguyên liền có thể so phổ thông chân tiên dài không ít, nếu là sư phụ có thể lại làm ra chút thành tích. Được rồi thiên đình công tích, thậm chí còn có khả năng cùng một ít thiên tiên so mệnh dài. Thuận tiện, sư phụ đi thiên đình tích lũy nhân mạch. Chờ hắn cùng sư muội chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể đi thiên đình hỗn cái chức quan nhàn tản. Trong tương lai tam giới cơ cấu quản lý bên trong hỗn cái nguyên lão tư lịch, sau đó an tâm dưỡng lão, hoàn mỹ quy hoạch. Luyện chế đan này cũng là không tính rườm rà. Nếu có thể mời tiểu cửu sư thúc loại này chân tiên hỗ trợ, chuẩn bị thêm mấy phần vật liệu, tóm lại là có thể luyện chế ra đến. Nhưng sư phụ người này chính là điển hình tông môn luyện khí sĩ, đến chết vẫn sĩ diện. Muốn thuyết phục hắn dùng cái này biện pháp mạng sống, coi là thật so tìm kiếm tiên giải thảo còn muốn khó khăn. Bất quá làm người đệ tử liền muốn gánh chịu phần này nhân quả, đây là trốn không thoát trách nhiệm. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể vừa dỗ vừa lừa. Dung tiên đan bao cách đường ra, nói là cứu mạng tiên đan. Nhớ tới ở đây, Lý Trường Thọ cũng lộ ra một chút mỉm cười. Ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu bên trong, hắn bắt đầu hồi ức chính mình ra ngoài lần này trải qua, kiểm điểm thiếu sót của mình chỗ. Đối phó nguyên tiên thủ đoạn không quá đủ, xử lý không đủ cấp tốc cắt giấy thành người còn có cải tiến chỗ. Làm ra phân thân từ đầu đến cuối làm không được dĩ giả loạn chân ngũ hành độn pháp chuyển đổi lúc còn có chút trì độn. Chính mình tiến vào viên kia lão bách thủ gốc rễ lúc, tại trong đất bại lộ một ít ba động. Bản thân kiểm điểm một trận, đằng sau cũng có nhiều thời gian bù đắp những này không đủ. Dù sao Lý Trường Thọ cũng mất nhất định phải ra ngoài sự tình, trong núi thành thành thật thật tu hành liền tốt. Liên quan tới chính mình thiên kiếp, hắn ngược lại không sốt ruột, tự thân không có 9/9 nắm chắc, tuyệt đối sẽ không phóng ra một bước này. Kia 0.1 thiên đạo có thể sẽ động kinh. Đông nhà cỏ tường gỗ bị cục đá đập hạ, Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, phát hiện bất chi bất giác đã qua giờ Dần. Đứng dậy, Lý Trường Thọ cất bước ra nhà cỏ, hướng phía sát vách sư muội trụ sở dạo bước mà đi. Sư muội nhập môn 10 năm này gian, vô luận là dạy học, học bổ, nhân sinh chỉ đạo, phần lớn đều là phát sinh ở giờ Dần. Đến nhà cỏ trước, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Cửa gỗ tự hành mở ra một cái khe hở, hắn cũng liền đẩy cửa đi vào. Màu hồng màn che đập vào mặt, dưới chân thảm cũng đổi thành màu hồng phẩm dạng tại kia hơi mờ sau tấm bình phong. Quen thuộc bóng hình xinh đẹp mặt hướng bên trong nằm nghiêng tại trên giường. Trên người váy xa làm một ít cảnh đẹp như ẩn như hiện. Hiếm thấy nhất là mông lung cảnh cào tâm thần người chớ hạ lưu. Nhưng mà Lý Trường Thọ lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hai mắt, trực tiếp ngồi ở phòng chính chủ tòa thượng. Lạnh nhạt nói, đừng giả bộ ngủ. Như vậy văn tính tư thế ngủ không thích hợp ngủ sau ngươi. Liền nghe sau tấm bình phong truyền đến một tiếng nũng nịu tiếng làm nũng. Sư huynh, nhân gia vừa rồi học phối trí nguyễn tiên tán, hiện tại người có điểm choáng, đầu có chút bất tỉnh, cái gì đều không làm được, thân thể mềm mềm để không nổi khí lực. Lý Trường Thọ gật gật đầu, làm bộ đứng dậy, vậy ngày mai bàn lại đi, dù sao cũng không phải cách đại sự gì. Không muốn Linh Nga trong nháy mắt phá công, đổi thành mang theo bất mãn phàn nàn. Ngồi xuống ta cái này ra tới hừ. Hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng. Vì sao muộn như vậy trở về liền nghe một trận tất tiếng soi soạt tốt tiếng vang. Lam Linh Nga rất nhanh liền đổi lại váy dài theo sau tấm bình phong chuyển ra tới. Ngồi ở cách bàn bên trái. Có chút thở phì phò chừng mắt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói. Đúng là tao ngộ một ít ngoài ý muốn. Phá Thiên Phong Nguyên Thanh ngươi cũng đã biết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Ngày đó cùng sư huyên ngươi cùng đi Bắc Châu Phá Thiên Phong đệ tử nha. Chúng ta thế hệ này tu vi hàng thứ hai. Nghe nói rất ôn nhu nhớ kỹ. Nam nhân ôn nhu vĩnh viễn chỉ là biểu tượng. Hắn lần này làm chút chuyện, nghĩ tính toán Hữu Cầm Huyền Nhã, kết quả bị Hữu Cầm Huyền Nhã giết. Lý Trường Thọ lắc đầu. Sửa sang lấy chính mình theo những cái kia tàn hồn trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh. Hắn sở tác sở vi. Nhưng thật ra là bởi vì nhỏ mất lớn điển hình. Từ bỏ chính mình độ tiên môn để tử thân phận. Nhất định phải đi chú ý thế tục kia như mây khói giống nhau vương quyền. Linh Nga nâng cằm lên. Nghiêng nghiêng thân thể tựa ở trên bàn vuông. Nhỏ giọng hỏi. Sư huynh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Cái kia Hữu Cầm Huyền Nhã là một cái Nam Châu thế tục quốc gia lục công chúa. Cái này Nguyên Thanh là cái này thế tục trong quốc gia một cái quyền quý trong nhà không phải con trai trưởng. Được xưng là tứ công tử. Nguyên Thanh mẫu thân hẳn là cái này quyền quý nhà thiếp thất. Nhưng nàng cường thế hơn. Lại là một cái khác quyền quý nhà tiểu thư. Tự thân cũng có chút thế lực. Sau đó những người này liền nhắm ngay bị mang đến độ tiên môn bái sư tu hành lục công chúa. Nguyên Thanh chỉ cần có thể cưới được lục công chúa. Đã có thể thành cái này thế tục quốc gia phò mã ra. Lại có thể bằng này tại gia tộc mình bên trong thu hoạch được càng nhiều hơn nói quyền. Thuận tiện còn tàng mưu quốc khả năng. Cho nên bọn họ liền dùng hết biện pháp. Làm Nguyên Thanh cùng nhau bái nhập chúng ta độ tiên môn. Nhưng Nguyên Thanh chính mình quá không chịu thua kém. 60 năm đều không thể ôm mỹ nhân về. Sau lưng của hắn nhóm người này tình cảnh đáng lo. Rốt cuộc đã đợi không kịp. Quyết định bí quá hóa liều. Lý Trường Thọ đem trước đây chuyện phát sinh đơn giản sư muội giới thiệu một lần. Kết quả hiện tại. Những người này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Liên đới hai cái gia tộc đều muốn bị liên lụy. Đoán chừng là muốn bị bọn họ quốc chủ nhổ tận gốc. Lấy lắng lại độ tiên môn tức giận. Nhìn Linh Nga mặt lộ vẻ suy tư khuôn mặt nhỏ. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Tiểu Nga. Từ nơi này chuyện xưa. Ngươi có thể học được cái gì u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga trầm ngâm một tiếng. Sau đó liền chém đinh chặt sắt nói câu. Nữ tử tuyệt đối không thể làm thiếp phòng không thì trong nhà tranh quyền đều lao lực như vậy khục. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán. Còn có cái gì cái này Nguyên Thanh chủ tính bố cuộc quá thô giáp. Hơn nữa cái này thế tục quyền quý nhà chi mạch thế lực. Nghiêm trọng đánh giá thấp độ tiên môn thực lực cùng độ tiên môn đệ tử giá trị. Linh Nga vô cùng nghiêm túc phân tích nói. Ta cảm thấy. Chính xác mạch suy nghĩ. Hẳn là chèn ép Hữu Cầm Huyền Nhã. Ẩn nhẫn mấy ngàn năm tu thành thiên tiên. Rời núi sau trực tiếp âm thầm đi làm cái này thế tục quốc gia che giấu ám vương. Vơ vét cái này quốc gia tài lực trong môn cống lên. Tăng lên chính mình tại trong môn địa vị cùng tầm quan trọng. Thế tục tiên môn hai nở hoa muốn dựa vào làm quốc chủ con rể thượng vị. Không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Những này quốc chủ chính là không bao giờ thiếu dòng dõi. Lý Trường Thọ. Được rồi, chuyện này coi như việc vui nghe đi. Nhà ngươi cũng là thế tục quyền quý, vốn định nhắc nhở ngươi một chút, lấy đó mà làm gương. Hì hì. Linh Nga hé miệng cười. Yên tâm đi sư huynh. không có ngươi Linh Nga cũng là không đi. Lý Trường Thọ không khỏi lắc đầu cười khẽ, đem túi thuốc lấy ra đi, ta cho ngươi bổ đầy, lần này hẳn là có chút hao tổn đi. Linh Nga trong nháy mắt một mặt chột dạ, chậm rãi ngồi thẳng người, khép lại một đôi trắng nón chân nhỏ, hai tay trùng điệp tại trên đầu gối, đôi tròng mắt kia nhẹ nhàng chuyển, làm bộ nhu thuận đáng yêu thần du vật ngoại. Sư huyên độc phấn đan dược, lần này đi ra ngoài mới không có lãng phí bao nhiêu. Mà nói, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 4 chương 23, bị sư huyên an bài cái này bại ra tiểu sư muội đánh những cái kia cùng phàm nhân không sai biệt lắm sức chiến đấu tôm yêu, vậy mà có thể đem chính mình chuẩn bị cho nàng độc phấn tiêu hao trọn vẹn 80%. Này phân lượng, đánh ngã thế tục 10 vạn đại quân cũng đủ nhìn bày ở trước mặt này 13 cái gần như trống giống chứ vật pháp khí. Lý Trường Thọ cái chán treo đầy hắc tuyến, tại kia một trận than nhẹ, tựa hồ nổi lên gió lớn mưa rào. Lam Linh Nga ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn bộ đoàn bên trên, khóe mắt treo hai giọt nước mắt, mưu toan lấy điềm đạm đáng yêu tư thái trốn qua đại sư huyên chính nghĩa chế tài. Lý Trường Thọ khóe miệng co giật, cầm một cái hầu bao hỏi, ngươi là đi giết Đông Hải đại yêu rồi cái này? Sư huyên nói, gặp được nguy hiểm liền dùng cái này sao? Nhân ra kém chút bị những cái kia quân tôm chém tới, vô ý thức liền giải ra. Lý Trường Thọ mặt đen, ta nhớ được, thứ này cho ngươi chuẩn bị 9 bình, thật nhiều lần kém chút bị chặt tới. Lam Linh Nga miệng nhỏ nhất biển, lá trá trực khóc, ủy ủy khuất khuất giải thích, sư huyên ngươi đừng nóng giận nha, ta cũng biết ngươi luyện chế những vật này rất phí tinh lực, cũng không phải thành tâm nghĩ lãng phí. Nhìn bộ dáng như vậy tiểu sư muội, Lý Trường Thọ cũng là không có cách nào thật nổi giận, chỉ là thở dài, tinh lực ngược lại là việc nhỏ, chỉ là vật liệu khó tìm, chúng ta Độ Tiên môn có rất ít người luyện chế độc đan, đây đều là ta dùng Nguyệt Cung số định mức một chút xíu đổi lấy sư huyên. Cái này ta có cân nhắc đến. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, tại eo nhỏ nhắn bên ngoài đai lưng thượng nhẹ nhàng vỗ, lại cầm 7-8 cái đơn giản chứ vật pháp khí ra tới. Cho nên ta đem lần này mình có thể được ban thưởng đều đổi thành trong môn có thể tìm tới độc thảo thuốc độc này sóng tuyệt đối không lỗ, thậm chí còn có thể kiếm rất nhiều. Hùm. Lý Trường Thọ lập tức có chút giờ khóc giờ cười, nhìn chăm chú lên Lam Linh Nga cặp kia giống như bảo thạch giống nhau đôi mắt, tại nàng đáy mắt thấy được một chút né tránh. Tiểu nha đầu này, còn có chuyện gì muốn bàn giao cùng nhau nói đi, thừa dịp vi huyên hiện tại tâm tình coi như không tệ. Lam Linh Nga hít vào một hơi, đột nhiên nâng lên hai tay, lại dùng sức cúi người, cúi đầu, cái trán cùng lòng bàn tay đồng thời để trên mặt đất, tóc dài tản mát tại đầu hai bên. Đập đầu nhận sai, nàng gắt gao từ từ nhắm hai mắt, nhất cổ tác khí hô, sư huyên Linh Nga có lỗi với ngươi, trong môn có hai cái sư bá đối ngươi luyện chế độc phấn cảm thấy hứng thú, bọn họ ở ta nơi này cầm đi mấy bình lợi hại nhất độc, ta thực sự không biết như thế nào cự tuyệt. Sư huyên ngươi luyện độc trình độ siêu cao, loại sự tình này đã bị ta không cẩn thận phá tan lộ, trong phòng lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lam Linh Nga đầu vai nhẹ nhàng run, nàng cũng không sợ sư huyên đánh chửi chính mình, thậm chí càng muốn cho hơn sư huyên đánh chính mình dừng lại bớt giận. Nàng là sư huyên dạy dỗ, hiểu rõ sư huyên làm việc nguyên tắc, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy, lo lắng sư huyên sau này vứt bỏ chính mình, sẽ cùng chính mình phân rõ giới hạn. Như thế nào an tính như vậy? Song song, sư huyên khẳng định đối nàng triệt để thất vọng. Lam Linh Nga nha, Lam Linh Nga, ngươi vừa đi ra ngoài như thế nào vong hình thất sắc, còn không có nhìn xuống cố ý đi người trước khoe khoang, kết quả bị trong môn tiền bối để mắt tới. Sư huyên là cái gì tính tình, trên đời chỉ sợ chỉ có nàng người sư muội này nhất rõ ràng, có thể giấu 90 điểm làm áp chủ bài, vạn sự lấy điều thấp làm chủ, tuyệt đối không đi dính cả cái gì không tất yếu nhân quả. Chính mình có thể được đến sư huyên yêu mến, thuần túy là bởi vì chính mình là hắn duy nhất thân sư muội, có cùng một cái sư phụ, không thì sư huyên tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều chính mình. Dù là một chút, Linh Nga mang theo tiếng khóc nức nở nói câu: sư huyên, ngươi đánh ta một chầu cũng tốt, tuyệt đối không nên về sau không để ý tới ta. Ta biết sai, về sau cũng không tiếp tục đi loạn khoe khoang những thứ này. Cảm giác một tấm bàn tay lớn từ phía trước dò xét tới, Lam Linh Nga vô ý thức đóng chặt hai mắt. Theo nhập môn đến bây giờ, chính mình chẳng lẽ muốn thừa nhận lần thứ nhất ra thịt nỗi khổ, bị sư huyên đánh cho một trận sao? Bị đánh một trận cũng là chuyện tốt, tối thiểu sư huyên có thể bớt giận. Con kia hao qua ba búi tóc đen bàn tay lớn thẳng tắp rơi xuống, cũng không dùng lực đập, mà là ngoặt một cái, nắm nàng lỗ tai, đem nàng chậm rãi lôi dậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, sư huyên ngươi điểm nhẹ nha, đau quá. Lỗ tai, đừng có dùng loại này giọng điệu, làm sư phụ nghe được còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm cái gì. Lý Trường Thọ hừ một tiếng, buông ra con kia tiểu xảo lỗ tai, lạnh nhạt nói: đứng lên đi, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì. Lam Linh Nga trong nháy mắt ngồi thẳng người, yểu điệu tư thái tại này một nằm cùng nhau bên trong hiện ra không thể nghi ngờ. Nàng buồn bực nhìn trước mắt đại sư huynh, nhỏ giọng hỏi: sư huynh ngươi không ẩn giấu muốn cùng môn phái ngả bài sao? Ngả bài gì? Có bài gì tốt ngả? Lý Trường Thọ thoáng có chút sở khóc sở cười: ngươi làm ta còn không biết tính tình của ngươi, đã cho ngươi những này độc phấn phòng thân, ta cũng đã nghĩ kỹ ngươi sẽ làm ra động tính gì. Kỳ thật cũng là cố ý để ngươi hiển lộ những này, trong này cũng có mấy trọng cân nhắc. Trở về ngồi đi. Tại ngươi này lấy đi độc phấn hai vị tiền bối bên trong, có hay không đan đỉnh phong vạn lâm quân tiền bối? Chính là chân trái có tật, chống một cái đồng da gậy, khuôn mặt nhìn có chút lạnh băng băng, nhưng đối người nói chuyện lúc lại kiểu gì cũng sẽ bày ra một loại cứng ngắc tươi cười, cố ý làm nàng hiển lộ mấy tầng cân nhắc. Lam Linh Nga nghe vậy ngẩn ra: sư huyên làm sao ngươi biết? Đúng là có vị tiền bối này, ngươi không phải đêm nay vừa trở về sao? Trước hết nhất muốn đi độc phấn chính là chủ trì lịch luyện đại hội vị kia Cát trưởng lão, sau đó hôm trước giữa trưa lúc vị kia chống gậy lão bá liền đến cho ta rất nhiều dược thảo, muốn đi những cái kia. Sư huyên Lam Linh Nga cấp tốc phản ứng đi qua, nhìn Lý Trường Thọ cặp kia thâm thúy con ngươi, cắn răng nói: ngươi tính toán kỹ sư huyên muội trong lúc đó nói cái gì tính toán? Đây là thiện ý bảo hộ, biết đến càng nhiều càng có tâm lý gánh vác nha. Lý Trường Thọ bình tĩnh khoát khoát tay, cười nói: ta cho ngươi những cái kia độc phấn đều là chú trọng các loại dược thảo phối hợp cùng độc lý, không có cái gì độ khó cao thủ pháp luyện chế, bị người chú ý tới cũng không có gì. Phối phương ngay tại tất cả đỉnh núi đệ tử đều có thể đi đào tàng bên ngoài điện, dược thảo tại Bách Phàm Điện đều có thể tìm tòi đến. Bây giờ trong môn, hoặc là nói ngũ bộ châu tu tiên môn phái, phần lớn đều đối độc một chữ này có chút khinh thị, cảm thấy đây là ám muội thủ đoạn, thiện độc người thường xuyên lại nhận xa lánh cùng thành kiến. Cho nên, chính là bị người phát hiện ta sẽ luyện độc, trình độ không sai, cái kia cũng không có gì, không những sẽ không khiến cho người bên ngoài quan tâm quá nhiều, ngược lại sẽ cảm thấy ta cái này phổ thông tư chất đệ tử đường cũng đi lệch. Lời nói dừng lại, Lý Trường Thọ khóe miệng lộ ra một chút ý vị thâm trường mỉm cười. Hơn nữa, ta cho ngươi những này độc phấn, trong đó có mấy loại kỳ độc xuất từ một bản ta tại đạo tạng các trong sao chép độc kinh. Quyển kia độc kinh trước tác giả liền vị này vạn lâm quân trưởng lão. Hắn hẳn là chúng ta độ tiên môn bên trong đối độc chi đạo lính ngộ sâu nhất tiền bối. Nếu như có thể lấy lần này thời cơ cùng vị tiền bối này kết thiện duyên, sau này có lẽ có thể được đến vị tiền bối này tại luyện độc phương diện chỉ điểm. Sư huynh, Lam Linh Nga có chút bất mãn phàn nàn nói: ngươi có muốn hay không liền ta sẽ đều tính đi vào, nếu như là loại sự tình này trực tiếp căn dặn ta không phải tốt sao? Ngay cả chính mình như vậy ôn nhu đáng yêu sư muội đều an bài, đơn giản, quá phận. Lý Trường Thọ lườm nàng một chút, khác giật ra chủ đề, bây giờ nói chính là ngươi lãng phí độc đan sự tình. Tóm lại muốn cho ngươi chút nếm mùi đau khổ, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Ngày mai phạt ngươi đến hậu sơn đốn củi khai hoang, không thể dùng đạo thuật pháp lực. Đốn củi liền đốn củi, có gì đặc biệt hơn người? Lam Linh Nga cụt mi rũ mắt ớt tiếng. Gương mặt xinh đẹp thượng viết đầy theo tâm hai chữ. Nàng lại nhìn không được hỏi, chúng ta khai hoang muốn làm gì, xây cách luyện đan luyện độc đan phòng. Lần này mượn ngươi chi thủ, làm trong môn tầng quản lý biết ta am hiểu luyện độc. Sau này ta liền có thể thuận lý thành chương tại chúng ta Tiểu Quỳnh Phong mân mê những thứ này. Không cần mỗi lần đều cùng bịt mắt trốn tìm đồng dạng. Nói xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, đem trên bàn những thuốc kia túi đều thu hồi, duỗi lưng một cái, chờ ta giữa trưa đã tỏa xong, lại đi tìm thích hợp xây đan phòng vị trí. Sư huyên ngươi rõ ràng chính là mình muốn trộm lười, nào có làm như vậy yếu đuối. Tiểu sư muội đi chém đầu gỗ. Lam Linh Nga đối bóng lưng của hắn làm cái mặt duyệt, có chút bất mãn oán trách. Cái này cho ngươi yếu đuối luyện khí sĩ. Chạy tới cửa trước, Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiện tay tại trong tay áo cầm một cái hộp ngọc ra tới, ném đến tận sư muội trong tay. Lễ vật sao? Lam Linh Nga trong nháy mắt quên đi vừa rồi phiền muộn, vui vẻ ôm lấy hộp ngọc. Vừa muốn mở hộp ngọc ra, lại giống là nghĩ đến cái gì, đem hộp ngọc dùng pháp lực nâng, trống giống đưa đến trường bên ngoài. Lúc này mới đánh từ xa mở, nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt. Trong hộp ngọc một gốc sáu cánh màu trắng tiểu hoa yên tĩnh nằm. Dược thảo nha, còn tưởng rằng là đồ trang sức cái gì. Lam Linh Nga vừa định nhả rãnh, Lý Trường Thọ cũng đã rời đi trong phòng. Trong trận pháp chỉ để lại hắn mang theo mệt mỏi tiếng nói. Lần sau tắm rửa trước đưa nó đặt ở trong nước ấm, có thể giúp ngươi phát triển kinh mạch, khử độc dưỡng nhan, làm làn da càng có quang trạch. Ngày mai gặp. Tốt a, thật cảm tạ sư huyên, ngày mai gặp. Hồ Lam Linh Nga thật dài nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt tại ghế bành bên trong, sau đó chính là đắc ý cười một tiếng. Bình an quá, quan sư huyên vẫn là rất sủng chính mình nha. Vốn đang coi là lãng phí nhiều như vậy độc phấn, ít nhất cũng sẽ bị chửi mắng một trận, không nghĩ tới chỉ là vặn vẹo uốn éo lỗ tai. Nhưng lịch luyện đại hội chuyện này, chính mình lúc trước đến về sau, giống như bị sư huyên an bài thỏa đáng. Như vậy xác thực cũng sẽ có một chút khó chịu, luôn cảm thấy sư huyên vẫn là không tin được chính mình. Thôi, sư huyên vốn là này tính tình, cắt xuống tóc đều sẽ dùng chân hỏa đốt tới không còn sót lại một chút cặn. Tu hạ móng tay vụn đều phải dùng độc dịch hoàn toàn nóng chảy. Liền cố ý uống say, tiểu sư muội đều có thể dùng chói tiên khóa cột vào trên giường lại đắp kín chăn. Ách, giống như không cẩn thận bại lộ chút cái gì. Linh Nga khuôn mặt đỏ lên, năm ngoái lần kia mới không phải cố ý uống say. Trở lại chính mình nhà cỏ, Lý Trường Thọ trở về giường của mình vừa đánh ngồi, đáy lòng quy hoạch liên quan tới phòng luyện đan bố trí. Trước đây hắn luyện độc đều là dùng mang theo người một hơi tiểu dược đỉnh, sớm đã không thể thỏa mãn hắn sử dụng nhu cầu. Hơn nữa vì luyện chế dung tiên đan cùng càng mạnh độc đan, cũng cần một hơi càng lớn chút, phẩm chất tốt hơn dược đỉnh. Trước đem đan phòng dựng lên, lại đi bách phàm điện tìm quen biết sư thúc sư bá hỏi một chút xem đi. Tốt dược đỉnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cái này chỉ có thể tìm vận may, tốt nhất là có thể tìm tới một ít vứt bỏ dược đỉnh. Chính mình thử cấp cứu một chút, xem có thể hay không đại lực xuất kỳ tích. Đan phòng sự tình, hắn kỳ thật đã cân nhắc 3-40 năm, nhưng vẫn luôn có chút do dự. Phổ thông mới là tốt nhất màu ngụy trang. Theo bao trùm lấy bọn họ sư đồ sinh hoạt hàng ngày chi địa ngăn cách trận pháp, đến hắn cùng tiểu sư muội nhà cỏ bên ngoài trận pháp, lại đến Tiểu Quỳnh Phong nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ, kỳ thật đều là bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Mà dựng lên đan phòng, chính mình thế tất yếu tại bên trong đan phòng bên ngoài làm các loại bố trí, tránh cho bị người phát hiện chính mình luyện đan luyện độc lúc một ít tiểu kỹ xảo.

Quy. Quy. Y. E. T. Còn có hay không? Ta dùng bảo vật đan dược cùng hắn trao đổi. U, V, Quy, Quy, mơ biết. Lần sau đi qua ta giúp ngươi hỏi. Tửu lập tức mỉm cười. Sách. Từ khi 2 năm trước tửu cửu mang theo trở về một tổ 3 đầu trùng đồng nhện sau, hắn được rồi cái kia có thể viễn trình thấy vật tơ nhện. Sinh hoạt lập tức nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú. Nhất là đem vải tơ nhện đưa tại nhà mình đạo lữ thường xuyên tắm rửa cạnh đầm nước tràng diện kia. Chập chập tửu ô cúi đầu bước nhanh mà đi, một đường đều mang phong thanh. Ngũ sư huyên hôm nay như thế nào kỳ quái như thế, được rồi, hẳn là cùng tứ sư tỷ cãi nhau đi. Tửu cửu lắc đầu. Sau đó liền mở ra lầu các bên ngoài trận pháp. Vé vào trên giường lấy ra 2 cái bình ngọc. Tiếp tục lâm vào vui vẻ xoắn suýt thời khắc. Tiểu Quỳnh Phong trong đan phòng. Lý Trường Thọ đứng tại trước lò luyện đan. Đã tung ra tốt tiếp theo lô đan dược muốn dùng dược liệu. Quay người đi hướng bên trái bộ đoàn. Hắn tay trái cầm một mặt ngọc bài. Cẩn thận cảm thụ được đại trận các nơi biến hóa. Liên tục xác nhận không có nguy hiểm gì về sau. Tiện tay mở ra đan lô cấm chế. Trong lò đan lập tức xuất hiện mấy đóa ngọn lửa. Mà hắn cũng hướng phía đan lô bên trái bộ đoàn ngồi đi. Nhưng ở hướng phía dưới nhập tỏa lúc. Hắn quanh người bồng nổ ra một sợi khói xanh. Thân hình cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một trang giấy người. Khói xanh bên trong người giấy đảo mắt hóa thành Lý Trường Thọ bộ dáng. Mà này một sợi khói xanh. Cấp tốc xông vào dưới bộ đoàn phương lỗ nhỏ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Huyễn hình thuật, tề nguyên lão đạo tuyệt chiêu, hắn cái này đại đệ tử tự nhiên đã sớm biết. Thậm chí bây giờ có thể biến ảo đồ vật so sư phụ còn nhiều thêm. Mấy lần. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 4 chương 26 biểu tượng cầu phiếu cầu cất giữ tiểu cửu sư thúc thật là quá hoàn mỹ. Hóa thành một sợi khói xanh. Tại kia cong cong quấn quấn nhỏ bé khe hở bên trong hướng phía dưới cấp tốc phiêu động. Lý Trường Thọ cảm nhận được chính mình đi ngang qua một chỗ lại một chỗ trận thế. Đáy lòng nổi lên một chút cảm giác thỏa mãn. Sao là hoàn mỹ mà nói tiểu cửu không hiểu trận pháp. Tu vi tại chân tiên cảnh. Cách thiên tiên cảnh không xa. Căn cơ vững chắc. Tiên lực vô cùng tinh thuần. Tự thân đối tiên lực lực độ trưởng khống càng là ngoài dự liệu cường trọng yếu nhất. Là có thể tùy ý chính mình một tên tiểu bối như thế thúc đẩy nói thúc đẩy cũng có chút quá phận. Lý Trường Thọ cũng thừa nhận. Chính mình là có lừa dối thành phần ở bên trong. Nhưng một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đây cũng là hai mái hiên tình nguyện đẹp chuyện. Tiểu cửu sư thúc lần này xác thực giúp mình đại ăn. Cảm ơn phạt tiểu cửu sư thúc kiêng rượu thưởng phạt điện trưởng lão cảm ơn tại tiểu sư thúc khi còn nhỏ. Nâng cốc sư thúc ném tới vò rượu bên trong tắm rửa tiểu ô sư bá cảm tạ mình tại đảo tạng ngoài điện góc điện rơi trên giá sách tìm được kia mấy chương tàn tạ quyển gia cửu. Cũng thành công thí nghiệm ra bao quát thần tiên túy. Mềm tiên tán ở bên trong chủ chiến thuốc mê. Này sợi khói xanh trầm xuống chừng trăm trượng, đứng tại một chỗ nhỏ hẹp tầng nham thạch khe hở bên trong, khôi phục thành hình người. Lý Trường Thọ trong tay lấy ra con kia điều tiết khống chế trận pháp ngọc bài. Ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng hoạt động mấy lần. Trên ngọc bài đồ án xuất hiện một chút biến hóa cùng lúc đó. Trước mặt hắn nham thạch giống như mặt nước bình thường bắt đầu nhộn nhạo. Lý Trường Thọ cất bước tiến vào bên trong. Nham thạch lập tức khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Lý Trường Thọ tại khối này tảng đá lớn bên trong hành tẩu mấy bước. Phía trước lập tức xuất hiện một cái cửa gỗ nhỏ. Đẩy ra sau. Tiến vào một chỗ 3 trượng vuông ốt xá bên trong. Đi thẳng tới chính mình bàn gỗ. Lấy ra ngọc bài nhẹ nhàng xoay tròn. Bên ngoài trận pháp dậy nhỏ bé biến hóa. Chỗ này dưới mặt đất phòng nhỏ hoàn toàn biến mất tại các nơi trận pháp trong. Vô luận là theo 10 mặt 8 phương. Cho dù là thiên tiên cố ý tìm kiếm. Đều không thể tại không phá hư bên ngoài trận pháp điều kiện tiên quyết. Thăm dò đến chỗ này mật thất tồn tại. Nam nhân mà trung quy là phải có cái bí mật không gian mới được. Trong mật thất đặt vào 2 cái giá sách. phía trên chất đầy cổ tịch cô cuốn Lý Trường Thọ trực tiếp ngồi ở chỗ kia bàn đọc sách về sau. Lấy ra kia mấy chục tấm da dê nhìn kỹ một trận. Lại lấy ra kia ngọc bài nắm trong tay. Sau đó nhắm hai mắt lại. Đáy lòng nổi lên một cái phức tạp lập thể cấu tạo. Như là một tòa hắn đời trước tại thành phố trong phổ biến cao ốt. Nhưng tòa này cao ốt là khảm tại Tiểu Quỳnh Phong Thượng. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Đã lâu không gặp, loại này làm nhân tâm an cảm giác an toàn. A, Lý Trường Thọ khóe miệng mang theo một chút mỉm cười, ở đây ngâm tắm cũng không tệ. Trò đùa, tiếp tục kiểm tra đại trận các nơi bố trí đi. May mắn tiểu cửu sư thúc tu vi cao thâm. Mới có thể để cho chính mình chuẩn bị mấy chục năm tư tưởng có thể thực hiện lập thể hợp lại hình tổ hợp đại trận. Dùng 2 năm thời gian. Mượn tiểu cửu chi thủ. Lý Trường Thọ đem chính mình đối với trận pháp chi đạo suy nghĩ. Từng bước một liều mạng ra tới tại tiểu cửu sư thúc lý giải bên trong. Nàng giúp Lý Trường Thọ bố trí trên trăm trong đó. Tiểu trận pháp. Mà những trận pháp này lẫn nhau liên quan. Ẩm ẩm tạo thành loại thiên nhiên trận thế. Đem đan phòng gần đây trong phạm vi 30 dặm bao phủ. Lý Trường Thọ cộng thêm tiểu cửu tổ hợp. Tương đương với lớn như vậy trận là một lợi hại chân tiên bố trí mà thành. Không phải thiên tiên không thể phá. Còn nhất định phải là đối với trận pháp chi đạo có nhất định lý giải thiên tiên mới có thể. Nhưng tiểu cửu chỉ biết một, lại không biết thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chủ lưu trận pháp đều là lấy các loại bảo tài, linh thạch, đặc biệt luyện chế bảo vật làm trận cơ. Trận cơ trong lúc đó lẫn nhau liên thông, liền có thể cấu thành khác biệt hiệu quả đại trận. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm. Lý Trường Thọ cũng biết chính mình nắm giữ trận pháp cũng không nhiều, cũng không tính quá cao thâm. Nhưng hắn trong đầu chắc chắn sẽ có vài ngày mã hành không tư tưởng, lại sẽ lặp đi lặp lại luận chứng, đem những này tư tưởng dần dần thực hiện. Đại khái 67 năm trước, Lý Trường Thọ tu hành khi nhàn hạ nghiên cứu độ tiên môn tồn tại trận pháp. Ngẫu nhiên phát hiện Hồng Hoang chủ lưu phổ biến trận pháp, trận cơ phân bố phần lớn đều là tại một cái mặt bằng thượng, như trận cơ dọc phân bố lại như thế nào hiệu quả nhưng thật ra là đồng dạng. Lấy viên cháo hình đại trận hộ sơn làm thí dụ, trận cơ dọc phân bố xuất hiện nửa vòng tròn che đậy cũng sẽ xoay tròn 90 độ tự nhiên. Đại trận hộ sơn phần lớn đều là dẫn địa mạch chi lực, dọc phân bố cũng không có cách nào bố trí. Nhưng không phải loại phòng thủ trận pháp, mê trận, khốn trận, sát trận, lại có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Tại cơ sở này thượng, nếu để cho trận cơ xéo xuống phân bố lại như thế nào, mấy cái đại trận trận cơ răng khắp nơi lại như thế nào, nếu như hai tòa đại trận nhảy lên quét ngang, dùng chung 1/3 trận cơ, mở ra ngang đại trận thời điểm, dọc đại trận đóng lại mở ra dọc đại trận lúc, ngang đại trận đóng lại. Như thế liền có thể thực hiện vô can nhiễu hoán đổi đại trận. Theo Lý Trường Thọ không ngừng tìm tòi, dần dần giải quyết trận pháp bên trong linh lực lưu thông vấn đề, cùng khác biệt trận pháp trận cơ áp dụng tính vấn đề. Mãi cho đến hôm nay, lấy ngang đại trận tới phân chia, nơi đây trận pháp chia làm 3 tầng, mà tiểu cửu biết đến chỉ là phía trên nhất một tầng. Đan phòng quanh mình trận pháp cũng chính là kia hơn 100 nơi khốn trận cùng mê trận. Tiểu cửu không biết là lấy xâm nhập ngọn núi trăm trượng làm một cái giai đoạn, phía dưới còn có trung tầng cùng tầng dưới. Mà trung tầng tầng dưới chủ yếu đại trận trận cơ cũng là tiểu cửu hỗ trợ chôn xuống. Nhưng đây chỉ là chúng trận cơ lấy ngang vận chuyển lúc tình hình, những này trận cơ còn ẩn giấu không biết bao nhiêu dọc. Xéo xuống phương án, ẩn chứa trong đó không ít sát trận. Lý Trường Thọ lúc này chỗ mật thất liền ở vào hết thảy trận cơ trung tâm, chỉ có tại dọc vài tòa đại trận khởi động, ngang vài tòa đại trận nhịp chuyển lúc, cái kia mật thất mới có thể xuất hiện tại tầng nham thạch bên trong. Muốn đến nơi đây, dù là thổ độn tu đến đại thành, không có Lý Trường Thọ ngọc trong tay bài, phương pháp khống chế đặc biệt, chỉ có đem Tiểu Quỳnh Phong trực tiếp bổ ra này chỉ có biện pháp. Thật có bị đánh núi một ngày, đoán chừng độ tiên môn đã là đến thời khắc sinh tử. Mà ở trước đó, Lý Trường Thọ 9/9 cùng môn phái cùng tồn vong cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là giữ lại hữu dụng thân thể thế sư cửa báo thù mới là chính đạo tiện thể nhất lên. Tầng dưới trận cơ công dụng chủ yếu, nhưng thật ra là hấp thu địa mạch chi lực. Vì bất quá nhiều hấp thu địa mạch, linh mạch chi lực, tiến tới làm cái khác phong luyện khí sĩ phát hiện, hoặc là bị môn phái cao tầng chú ý tới. Lý Trường Thọ chủ động tránh đi hết thảy linh mạch, trực tiếp hấp thu mặt đất đục ngầu chi lực, sau đó dùng trở lại rõ ràng trận loại bỏ linh khí. Mặc dù như vậy sẽ hơi hao tổn sát trận uy lực, nhưng lại càng thêm ổn thỏa một ít. Lại coi như trong môn có cao nhân chú ý tới chính mình tại Tiểu Huỳnh Phong bố trí đông đảo trận pháp, chỉ cần không mở ra dọc xéo xuống phương án, cũng chỉ là một ít khốn trận mê trận, cũng không có bất kỳ cái gì trái với môn quy chỗ. Trước đó thời điểm dùng phổ thông làm ngụy trang, này thuộc về bị động ngụy trang. Bởi vì hiện tại cần phòng luyện đan, rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép kinh doanh. Đem chủ động ngụy trang làm được chính mình trước mắt giai đoạn cực hạn, phát triển sau này phương hướng. Lấy đan phòng phía dưới đông đảo trận cơ làm cơ sở, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đem Tiểu Huỳnh Phong chế tạo thành một cách không để cho người chú ý tiên môn nội bộ thành lũy đi. Sinh mệnh chỉ có một lần, hồng hoang như thế đặc sắc. Chúng ta luyện khí sĩ, làm mùn bên trong cầu trường sinh, hỏi đại đạo, lãnh hội 3000 thế giới các nơi phương hoa. Cuối cùng, Lý Trường Thọ xoa xoa đôi bàn tay, thu hồi quyển gia cửu cùng ngọc bài, lấy ra mấy cái chữ vật bảo túi, ở trong đó đổ ra mấy thứ chữ vật pháp bảo. Bắc Câu Lô Châu một nhóm thu hoạch ngoài ý muốn, đợi 2 năm cuối cùng có thể tiến hành kiểm kê. Xem trước một chút Vũ Văn Lăng cái này tiên nhân nghèo thành cái dạng gì. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, lấy ra 2 cái người giấy hóa thành phân thân, làm 2 người này phân thân nâng 2 cái chữ vật pháp bảo đi xó xỉnh bên trong bắt đầu chậm rãi luyện tan. Nửa ngày sau, trông coi đan lô người giấy pháp lực sắp hao hết, Lý Trường Thọ cũng thu thập xong chiến lợi phẩm, đứng dậy rời đi mật thất. Trong tay hắn nâng một cái hộp gấm, trong hộp gấm đặt vào 2 cái ngủ say giáp trùng. Như hắn đoán không lầm, thứ này hẳn là độc tình. Đồ tốt a, Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng, đáng tiếc tạm thời cũng không có tác dụng gì. Giữ đi. Về sau nếu là nuôi tiên cầm linh thú không có sinh sôi xúc động, có thể dùng vật này thôi hóa một chút, tăng lên điểm con non sản lượng, cứu vãn điểm chân quý chủng loại. Đến ước định hỗ trợ luyện đan một ngày này, Tiểu Cửu ngáp một cái, mặt không biết vì nào sư tỷ hỗ trợ rửa giấy sạch xe áo gai đoàn sam. Thủy nhãn mông lung ngồi tại hồ lô lớn thượng, hướng phía Tiểu Huỳnh Phong bồng bềnh thấm thoát bay tới. Thân là trong môn chủ lực chân tiên, phía sau có thế lực cường đại duy trì, nàng ngự không lúc cũng không có gì câu thúc, nghĩ bay đi cách nào liền bay đi đâu. Ngoại trừ cấm địa cũng không có gì hạn chế. Hôm nay là ngày thứ 20, Tiểu Cửu cùng với ngón tay đếm. Trong lúc nhất thời cũng có chút rơi vào mơ hồ trước đây, bởi vì theo đuổi kích thích, nếm thử một miếng thần tiên túy nguyên dịch, kết quả mơ màng ngủ 5-6 ngày. Nàng tại hướng về phía trước lên đường lúc cũng không có tận lực tản ra tiên thức, cho nên cũng không có chú ý tới phía dưới sơn lâm phía trên tung bay một khối mây mù. Chờ Tiểu Cửu đến Tiểu Huỳnh Phong về sau, phía dưới kia trong mây mù toát ra 2 cái đầu ra tới. Bên trái người kia chính là thấp đạo nhân Tiểu Ô, phía bên phải thì là một vị nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ. Mặc dù là thiếu nữ bộ dáng, lại khuôn mặt mỹ lệ, đường cong là lướt, tràn đầy thanh xuân sức sống. Nhưng trên thực tế 2 người này tuổi không sai biệt lắm, đều đắt hơn 2000 tuổi. Thiếu nữ đạo hiệu Tiểu Thi, chính là vong tình thượng nhân tứ đồ đệ Tiểu Ô đạo lữ. Tiểu Ô thường xuyên dùng trọng đồng tam đầu nhện nhện tia bí mật quan sát vị kia tiên tử. Tiểu Ô thấp giọng nói, chúng ta như vậy cũng không tốt lắm đâu, nơi này dù sao cũng là Tiểu Huỳnh Phong, sợ cái gì? Không phục liền cùng chỗ này phong chủ đánh một trận. Thiếu nữ tức giận phản xích một câu, sau đó liền hơi nheo lại cặp kia mắt hạnh, vừa tỉnh ngủ liền hướng bên này chạy. khẳng định có vấn đề. Ngươi gặp qua tiểu cẩu lúc nào như vậy chịu khó rồi, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn nhìn. Cái này Tề Nguyên sư để rốt cuộc là sinh ba đầu vẫn là dài sáu tay. Chưa thành tiên có thể làm chúng ta tiểu cẩu mỗi ngày tới này. Tiểu Âu lập tức cười khổ âm thanh. Đột nhiên chọn hạ nồng ngắn mày rậm. Nơi đây còn có trận pháp không cảm ứng được tiểu cẩu khí tức, trận pháp sợ cái gì. Ai còn không có học qua bình thường, tiểu thi khóe miệng cong lên. Tiện tay bắt lấy tiểu ô cổ áo. Không nói hai lời. Ẩm tàng thân hình. Khí tức. Hóa thành hai đoàn cái bóng hướng tiểu Quỳnh Phong Sơn Lâm bay đi. Hai người chúng ta nửa bước thiên tiên. Còn sợ chưa thành tiên người bố trí trận pháp hay sao, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 4 chương 27 hừ. Còn con này tiểu trận thi thi sư tỷ, ta nói phu nhân nha, chúng ta chuồn êm đi vào thực sự không tưởng nổi. Không bằng trực tiếp bái phòng. Có việc làm rõ hỏi không thể sao. Tiểu Quỳnh Phong Sơn trong rừng. Hai đạo cái bóng đột nhiên dừng lại. Toát ra một cao một thấp hai đạo nhân ảnh. Hai người vẫn như cũ vận chuyển tránh né tiên thức dò xét thuật pháp. Tiểu Âu ngăn ở cao hơn chính mình một đoạn đạo lữ trước người. Tận tình khuyên bảo khuyên. Tiểu cửu trưởng thành. Chúng ta không thể tổng đưa nàng buộc ở bên cạnh nàng nói thế nào. Cũng đều là cái 962 tuổi 6 tháng lẻ 15 ngày tiên nhân. Coi là thật không phải hài tử bị nhà mình đạo lữ ngăn lại. Tiểu thi hơi liếc mắt. Khẽ nói. Trực tiếp bái phòng có thể hỏi ra cái gì loại sự tình này. Đương nhiên là muốn len lén đi qua mới có thể nhìn thấy tình hình thực tế. Ngươi quên tiểu lục cùng tiểu thất chuyện. Chúng ta như thế nào phát hiện sao, nếu như không phải đem bọn họ tại trên giường bắt được. Khẳng định hiện tại còn chết không thừa nhận, mau tránh đứng lên. Khác bại lộ tung tích dầm chân một cái. Tiểu thi đầu ngón tay bắt lấy tiểu ô cổ áo. Trực tiếp đem tiểu ô nhấc lên, hai người thân hình lần nữa hóa thành hai đoàn cái bóng. Biến mất tại bóng rừng nơi. Tiểu ô lập tức chỉ có thể một trận cười khổ. Dù hắn tự xưng là túc trí đa mưu. Tại nữ nhân mà mình yêu trước mặt. Nhưng cũng là nửa điểm chiêu số đều không có. Nhưng mà, lần này bọn họ tiềm hành còn chưa đủ trăm trượng. Không thể không lần nữa dừng lại, thân hình của hai người xuất hiện ở một chỗ đại thụ trên ngọn cây. Hướng phía trước quan sát tỉ mỉ. Trận pháp này bố trí rất xào diệu. Tiểu Úc tán dương. Trận pháp biên giới cùng quanh mình hoàn cảnh gần như hoàn toàn tương dung. Cũng chỉ là tại góc viện xử lý không đủ tỉ mỉ gây nên. Bại lộ một chút linh lực ba động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiểu thi sai lệch phía dưới. Trên trán hai sợi tóc dài đâm thành bím tóc nhỏ nhẹ nhàng đung đưa, nàng cẩn thận nhìn vài lần. Sau đó liền lơ đễnh nói. Chỉ là mê tung loạn thần trận. Há có thể làm gì được ngươi ta đi. Vào trận. Xem ngươi biểu tình. Ngươi không tình nguyện buổi tối có còn muốn hay không lên giường ngủ, nghe nói như vậy uy hiếp. Tiểu ô cấp tốc thua trận. Vội nói. Nghĩ. Nghĩ. Đây là tự nhiên nghĩ. Khó được thi thi ngươi xuất quan một lần. Thôi ta đi trước. Xảy ra chuyện ta đến đảm đương. Tiểu ô thở dài. Trong nháy mắt khuất phục tại tiểu thi dâm uy dưới. Theo trên cây trước tiên nhảy xuống. Chắp tay sau lưng đi tại phía trước. Có chút không yên lòng quét lượng các nơi. Hắn bây giờ nghĩ cũng không phải có thể hay không phá trận. Kỳ thật cũng không có đem tiểu Huỳnh Phong trận pháp để ở trong mắt. Dù sao tiểu Huỳnh Phong liền cách tiên nhân cũng không. Bố trí trận pháp có thể có bao nhiêu lợi hại, hắn bây giờ nghĩ chính là. Sau đó vạn nhất thật đánh vỡ tiểu cửu cùng Tề Nguyên sư đệ. Tình cảnh khẳng định tương đương xấu hổ. Nhất là Tề Nguyên sư đệ tám thành là không qua được thiên kiếp cửa này. Nhà mình tiểu sư muội chẳng lẽ vừa tìm được tự thân đạo lữ. Liền muốn trực tiếp thủ tiết, phải làm sao mới ổn đây, đi nhanh chút. Tiểu thi ở phía sau thúc giục nói. Như vậy lề mà lề mề. Chúng ta chạy tới cái gì đều trễ, đừng vội. Cái này tìm được trận pháp cửa ra. Tiểu ô rất nhanh suy tính ra chỗ này trận pháp sinh môn. Mang theo tiểu thi rất nhanh liền đi ra đạo thứ nhất mê trận, nhưng tùy theo. Tiểu ô dừng chân lại. Tay trái nâng lên. Làm cái dừng bước thủ thế. A vẫn là liên hoàn trận tiểu ô lập tức vui lên. Sờ lên cằm tán thưởng không thôi. Mặc dù trước sau đều là so đơn giản mê trận. Nhưng có thể moi ra liên hoàn trận. Người bày trận này trận pháp tạo nghệ cũng xem là không tệ. Dài dòng tiểu thi hừ một tiếng. Hai bước cướp được chính mình sư để trước người tiên thức tràn ra. Nàng cấp tốc tìm kiếm ra chỗ này trận pháp cửa ra vào. Khốc khốc nói câu. Đuổi theo. Tiểu ô bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi theo nhà mình đạo lữ kiêm sư tỷ sau lưng. Đáy lòng như cũ tại suy nghĩ lấy chờ chút nếu quả như thật phá vỡ chuyện gì. Hắn nên như thế nào kết thúc. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm bên ngoài đan phòng trong. Chính chỉnh lý trước mặt độc thảo linh dược Lý Trường Thọ hơi nhíu hạ lông mày. Bất động thanh sắc mắt nhìn đánh thẳng ngồi điều tức tiểu cửu. Đáy lòng hơi suy nghĩ. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Tiểu ô sư bá bên người cũng hẳn là chín tiểu tiên một trong đi. Vừa vặn, hai vị này có thể giúp hắn kiểm nghiệm hạ tầng ngoài mê trận cụ thể hiệu quả. Tiểu sư thúc ở đây. Muốn bắt đầu sao còn phải đợi một trận. Lý Trường Thọ cười nói. Như tiểu sư thúc trở về phá thiên phong về sau. Có người hỏi sư thúc khoảng thời gian này vẫn luôn tại nơi này làm cái gì. Sư thúc nói rõ sự thật liền tốt. Chỉ là nơi đây cụ thể trận pháp bố trí cùng trận pháp số lượng tốt nhất vẫn là thay đệ tử bảo mật. Yên tâm đạo lý ta đều hiểu tiểu cửu dùng sức vỗ ngực một cái kia là một trận kinh đào hải lãng. Bản sư thúc cũng không phải cách loại này cầm chỗ tốt không làm việc người. Xem ở ngươi vừa rồi hiếu kính nhiều như vậy giai nhân mị phân thượng. Ta cam đoan thủ khẩu như bình Lý Trường Thọ mỉm cười ớt tiếng. Tiếp tục điều chỉnh các loại dược thảo phân lượng. Dung tiên đan, rốt cuộc muốn khai lò. Bất quá, còn là muốn chờ bên ngoài hai vị kia chân tiên rời đi sau mới được. Trong rừng, tiểu chữ lót hai vị chân tiên vào trận sau nửa canh giờ. Ngươi đến phá trận. Tiểu thi nói thầm câu. Ta chủ tu chính là luyện khí. Trận pháp chi đạo thủy chung là không sánh bằng ngươi cùng tam sư huyên tiểu ô bình tĩnh cười một tiếng. Chắp tay sau lưng đi đến người yêu phía trước. Nam nhân khí khái tại hắn không cao thân thể bên trong phun ra ngoài theo sát ta. Trận này tên là Linh Càng Lục Chuyển Trận. Kỳ thật cũng là tương đối cơ sở mê trận. Chỉ là sinh môn thiết trí tương đối cổ quái thôi. Sinh môn ở phía trên. Lời còn chưa nói hết. Tiểu ô đã tìm ra trận pháp lối ra. Mang theo tiểu thi cùng nhau nhảy lên. Xâm nhập xuống một cái trận pháp. Quanh mình lập tức trên dưới nghịch chuyển. Lại sau nửa canh giờ. Kỳ quái. Chúng ta giống như lại tại chỗ đánh một vòng. Tiểu ô sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bấm ngón tay suy tính. Chúng ta vừa rồi đi qua 24 trận quan hệ nối liền liên hệ. Nhưng 24 cách liên hoàn tiểu trận. Lại tương đương với thấu thành một cách che giấu đại trận. Dựa vào sinh môn chỉ dẫn đem chúng ta trực tiếp mang về tại chỗ. Như vậy bày trận chi pháp mặc dù có chút gặp may. Không gọi được cao minh. Nhưng lại vô cùng thú vị. Ăn. Thú vị vô cùng. Tiểu thi một tay nâng chán. Phàn nàn nói. Phương pháp phá giải cũng đã lâu dựa theo ngươi mỗi lần thời gian tính. Này đều 3-4 lần công phu khục. Tiểu ô hắng giọng một cái. Thôi được. Bần đạo phải nghiêm túc đi lên. Đi theo ta lập tức. Hắn trở tay giữ chặt nhà mình đạo lữ. Bước nhanh lần nữa bước vào mê trận. Hai người thân hình cấp tốc biến mất tại rừng rậm từ đó. Lại một canh giờ sau. Này không có đạo lý. Này không nên a. Tiểu ô xếp bằng ở một chỗ tràn đầy lá rụng giữa đất trống. Hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Tiểu thi sờ nàng trơn bóng hơi nhọn xinh đẹp cái cằm đi qua đi lại. Trong miệng không tuyệt vọng một ít trận pháp biết đến khẩu quyết. Nhưng giờ phút này cũng đã giúp không được gì. Lúc này vấn đề. Đã không phải là như thế nào mau chóng tìm được đại trận bên trong tiểu cửu hiện tại vấn đề mấu chốt nhất. Là bọn họ đã. Tại liên hoàn trận bên trong lạc mất phương hướng dù là trực tiếp bay lên trên. Hướng phía dưới bò. Đều sẽ tiến vào một cái khác mê trận vòng đi vòng lại. Nghĩ lui cũng không tìm tới đường ra tiểu thi nói. Nếu không. Chúng ta trực tiếp oanh mở đại trận này đi. Không thể. ta là tới bắt người vẫn là đến oanh núi? Tiểu Ô cười khổ nói. Lại nói, này muốn truyền đi, ngươi ta phu phụ bị vây ở một cách không có tiên nhân tỏa trấn Tiểu Quỳnh Phong chi địa. Mặt của chúng ta ra để nơi nào? Tiểu Thi phàn nàn nói. Ngươi không phải am hiểu trận pháp sao? Những này xác thực đều là rất cơ sở trận pháp, nhưng liên hoàn trận không có cố định giải pháp, chỉ có thể đi không ngừng tìm tòi phá giải, hoặc là tìm trận pháp cùng trận pháp ở giữa sơ hở. Nhưng bố trí nơi đây trận pháp người này đem sơ hở che giấu quả thật quá hoàn mỹ chút. Tiểu Ô vỗ trán một cái. Đi, ta nghĩ đến phá trận phương pháp, thử lại lần nữa. Thế là lại một canh giờ sau, cột cách mặt đất hẻm 5 thước, một cái bằng phẳng cái chán, không ngừng đụng chạm một cây đại thụ thân cây. Vị này thấp đạo nhân vành mắt hướng vào phía trong lõm. Cặp kia ngày bình thường sáng ngời có thần hai mắt giờ phút này tràn đầy u ám. Trên người màu nâu đạo bào dính một chút cỏ khô lá rụng. Cả người toàn thân trên dưới khí tức đều tại loạn chiến. Hắn lại dùng cái chán đụng vào thân cây, trong miệng phát ra hai tiếng ha ha cười lạnh, lẩm bẩm nói, giả a. Bần đạo trước đó lĩnh hội trận pháp chi đạo đều là giả a. Nguyên lai cơ sở trận pháp mới có thể tạo thành cao minh nhất mê trận cùng khốn trận. Nguyên lai bần đạo nhiều như vậy đều đi lầm đường. Bần đạo đạo có phải hay không cũng đi nhầm Vô Vi Kinh cũng là sai lầm a. Ha ha. Nguyên lai bần đạo chỉ là loại tiêu chuẩn này chân tiên. Ha ha. Một bên Tiểu Thi tràn đầy chân tay luống cuống, không biết nên nói chút gì, vội vàng hướng trước quỳ một chân trên đất, thuận thế ôm mình đạo lữ. Sư để ngươi không nên làm ta sợ, chúng ta oanh mở đại trận chính là. Không muốn, tuyệt đối không nên. Có thể bố trí ra loại này đại trận người, làm sao lại không phòng bị loại này trực tiếp oanh kích? Nói không chừng sẽ lập tức biến thành sát trận. Sư tỷ Tiểu Ô bờ môi run lên, ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này mỹ lệ làm rung động lòng người tiên tử, đau thương cười một tiếng. Nguyên lai ta vẫn luôn không xứng với ngươi à. Tiểu Thi vội vàng ôm sát Tiểu Ô. Ngươi đừng nói loại lời này. Chúng ta đối đại đạo lập qua thề, vĩnh viễn không rời không bỏ, ta thật không xứng với. Hô một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, trong rừng đột nhiên dày đặc xương trắng. Nhưng những xương trắng này phi tốc biến mất, đồng thời hai người nghe được cách đó không xa truyền đến đối thoại thanh. Tiểu sư thúc, chúng ta bắt đầu diễn luyện một lần đi. Sau đó ta đem hai vị này dược thảo đầu nhập trong lò. Ngươi liền U, V, Quy, Quy, Mơ, không có vấn đề. Tiểu Ô cùng Tiểu Thi liếc nhau. Cái sau lập tức thi triển thuật pháp, đem hai người hóa thành hai đoàn cái bóng, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới độn đi. Rất nhanh, hai người liền phát hiện, nguyên lai vừa rồi bọn họ vị trí, cách muốn tìm Tiểu Cầu chỉ có ngắn ngủi trăm trượng, trốn ở một chỗ đại thụ về sau. Hai người này lặng lẽ thăm dò, nhìn về phía phòng luyện đan lúc này bởi vì muốn khai lò luyện đan. Đan phòng hai bên cửa sổ đều là mở ra. Tại Tiểu Ô góc độ của bọn hắn vừa vặn có thể nhìn thấy. Đứng tại trước lò luyện đan thương lượng cái gì Lý Trường Thọ cùng Tiểu Cầu. Bất chi bất giác đã gần hoàng hôn lúc. Một sợi ngã về tây ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu ở Tiểu Cửu trên người. Nàng hai tay chắp sau lưng, chân trái gión mũi chân, thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, cẩn thận lắng nghe trước mặt đạo này thân hình thon dài bóng người giảng thuật sau đó luyện đan kỹ càng trình tự. Ánh nắng bên trong, nàng vừa mới rơi vào trên vai lọn tóc chiếu đến hào quang, da thịt cũng oanh oanh ôn nhuận. Cặp kia giống như sao trời con ngươi càng là trong suốt dài nhỏ cái cổ. Nổi bật đến vừa đúng xương quai xanh. Một mạc áo gai đoạn sam cơ hồ không chấn áp được vốn liếng. Bởi vì quần áo bị trống lên mà như ẩn như hiện eo nhỏ. Dưới váy ngắn kia đôi thon dài tinh tế chân nhỏ chân ngọc. Toàn thân da thịt bạch ngọc không tì vết, lộ ra một cỗ khó được linh cùng đẹp. Mà nàng bên cạnh kia thân mang màu xanh thắm trường bào, tóc dài đơn giản buộc lên đạo quấn nam tu. Hơi, Tiểu U mặt lộ vẻ không hiểu nhỏ giọng thầm thì một câu. Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. nơi này trận pháp hẳn là. Hắn lời còn chưa nói hết, miệng liền lập tức bị một cái đầu ngón tay che. Xuyệt Tiểu Thi ở bên truyền thanh, đi rồi, trở về rồi hãy nói, đừng quấy rầy bọn họ. Tiểu Ô lập tức có chút không hiểu, chúng ta lúc này đi rồi không thì đâu, rất tuấn nha tiểu bối này. Nhìn cũng rất đáng tin, chính là tu vi mới phản hư cảnh. Cái này cũng là không là vấn đề. Tiểu Thi mỉm cười, lôi kéo Tiểu Ô bắt đầu thi triển tiềm hành đạo thuật. Vừa lúc, một cây xanh nhạt lá cây rời khỏi nhà, lảo đảo, rơi xuống Tiểu Ô đầu đỉnh. Cuối cùng đi. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa mở ra quanh mình đại trận. Lại lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần đại trận các nơi. Còn tốt, không có bại lộ cái gì. Khốn trận hiệu quả ngoài ý liệu không sai. Mà khốn trận bản thân đối xông trận giả truyền ra ngoài tin tức. Cũng phù hợp Lý Trường Thọ nguyên bản mong muốn. Bắt đầu luyện đan đi. Hắn nói như thế câu. Sau đó liền quay người đi hướng một bên đất trống, lấy ra đánh dấu huyền thập nhất bảo túi, đối trước người run lên. Một đống vật rơi vào trên mặt đất, tạo hình cùng loại với du hành vũ trụ phục pháp khí bảo y, có thể thừa nhận đại bộ phận liệt độc ăn mòn vạn độc thủ bộ, tỷ độc phù lục, giải độc linh đan, chống ăn mòn nhiếp kẹp, tạo hình kỳ quái vật chứa. Những này là cái gì? Tiểu Cửu buồn bực hỏi một câu. Một ít luyện độc đan lúc tất yếu chuẩn bị biện pháp. Lý Trường Thọ cười nói câu. Ta cũng cho sư thúc ngươi chuẩn bị một phần. Cùng nhau mặc vào đi. Mặc dù sư thúc tiên lực hùng hậu, nhưng độc loại vật này vô khổng bất nhập, vẫn là cẩn thận là hơn. Được, tiểu sư dơ, dơ quy quy y, e, t, vẫn là rất lấy bản sư thúc suy nghĩ nha. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái, tràn đầy tò mò theo bên cạnh tiến tới. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 4 chương 28 giả hội lão phụ thân tây bần đạo này eo a. Quả nhiên, không cần tiên lực gia trì, chân tiên thân thể cũng nhìn không được a. Ta cũng không phải tu nhục thân con đường. Nhưng dùng tiên lực lời nói, mất đi rất nhiều vui thú, quả nhiên là lưỡng nan lựa chọn. Tiểu che eo thân. Tại trụ sở của mình trước nhẹ nhàng vơ cao 5 thước đạo khu. Tiên lực hơi vận chuyển. Đã không có cái loại này cảm giác mệt mỏi. Hiện tại đã là hắn cùng Tiểu Thi từ Tiểu Huỳnh Phong trở về 3 ngày sau. Vừa mới đưa nhà mình đạo lữ trở về nơi bế quan. Vị này thấp đạo nhân mặc dù mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng cũng là thần thanh khí sảng. Trên mặt lưu lại một chút cảm giác thỏa mãn. Chính lúc này, một cái hồ lô lớn từ trên trời giáng xuống. Tiểu Ô lập tức tinh thần chấn động. Lập tức chắp hai tay sau lưng. Khôi phục thành ngày bình thường như vậy chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Hắn giọng. Cất cao giọng nói. Tiểu Cửu A. Đến sư huyên chuyến này. Sư huyên ta đang muốn tìm ngươi đây, thứ ngươi muốn cầm về. Ha! Hồ lô lớn thượng Tiểu Cửu dò xét cách đầu. Nhìn không được che miệng ngáp một cái. Tinh thần cũng là đồi héo không phấn chấn hồ lô lớn đổi góc. Rơi thẳng vào Tiểu Ô lầu cắt trước. Bọn họ sư huyên mỗi 9 cái ngoại trừ tư chất xuất chúng. Tại cùng thế hệ bên trong là tu vi hàng đầu tồn tại. Trừ Tiểu Cửu. Từng người đều có phát triển nghề phụ. Tiểu Thi thiện luyện khí rèn bảo. Tiểu Ô thiện cất rượu luyện đan. Cho nên Tiểu Ô lầu nhỏ tầng dưới chót. Khắp nơi đều chất đống vò rượu. Bảo tài. Đan lộ. Các nơi nơi hẻo lánh đều bày tràn đầy. Hiển nhiên Tiểu Cửu không thích thu thập thói quen chính là từ nơi này học qua đi, chỉ là lại phát dương quang đại chút. Tiểu Cửu ngáp một cái. Đến cách này theo tới phòng mình bình thường. Phối hợp ngồi ở một chỗ bàn tròn bên cạnh. Cầm trong tay sách theo tiểu lồng ném cho Tiểu Ô. Sư huyên ngươi muốn nhện con, lần này khác nuôi chết rồi. Cả ngày làm ta cùng một cái vãn bối muốn cái gì. Ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ đâu, khó được. Ngươi còn không có quên việc này. Tiểu Ô mở ra lồng gỗ che lại miếng vải đen mắt nhìn. Lập tức mặt mày hớn hở. Trong này một cặp bị ngăn cách mở nhện cách đầu đều như bánh bao bình thường. Sinh ra 3 đầu, nhiều mục trùng đồng. Tiểu Cửu có chút mệt mỏi ngáp một cái. Sư huyên ngươi muốn không có việc gì ta liền trở về chờ một lát. Ta tìm mấy thứ đồ. Tiểu Ô một đường chạy chậm. Đem nhện treo đi chỗ thoáng mát. lại quay người chạy tới một chỗ giá sách. Tiểu Cửu mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên bàn. Sư huyên ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại mệt mỏi quá. Muốn trở về uống chút đồ vật ngủ mấy ngày. Mệt ngay tại một chỗ giá sách bên cạnh Tiểu Ô nghiêng đầu lại. Nhìn kỹ mắt Tiểu Cửu. Nhớ tới mình bây giờ cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu tiểu sư muội tu vi. Chớ nói chi là nhìn thấu trạng huống thân thể của nàng. Nhưng nghĩ đến trước đây chính mình thấy kia tiểu đan trong phòng tình hình. Tiểu ô đáy lòng lập tức thở dài. Có loại lão phụ thân bi thương. Thôi. Con gái lớn không dùng được tại trong môn đạo lữ thịnh hành tập tục dưới. Chính mình tiểu sư muội tóm lại là chạy không khỏi loại này tập tục. Này tập tục từ đâu mà đến cái này muốn theo thế hệ trước thiên tiên nói đến. Độ tiên môn hơn mười mấy vị nguyên lão tổng cộng có bốn cặp ăn ái lão giả đạo lữ. Trên làm dưới theo. Coi là thật cũng là không có người nào. Tiểu Cửu ghé vào cái kia cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ đến chính mình trước đây mấy ngày nay bồi nào đó sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Luyện độc đan trải qua. Mặc dù rất thú vị. Cũng rất mới lạ. Hơn nữa nào đó sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng cho chính mình đủ nhiều chỗ tốt. Còn chia cho chính mình rất nhiều có thể độc thương chân tiên độc đan nhưng vẫn luôn muốn tinh thần căng cứng không thể thư giãn. Đối với nàng mà nói. Cũng xác thực có phần hao tổn tâm thần. Chính mình chỗ nào mệt mỏi như vậy qua. Tiểu Cửu sâu kín nói câu. Rõ ràng chỉ là một cái phản hư cảnh tiểu gia hỏa. Lại dày vò ta lâu như vậy. Mệt mỏi quá nha. Ba tiểu Âu Ngọc trong tay bài không cẩn thận trượt xuống trên mặt đất. Này thấp đạo nhân ngửa đầu thở dài. Hai mắt lại có chút hơi ướt nhuận. Tiểu Cửu thật trưởng thành a. Chính mình này kiêm nhiệm nửa cách lão phụ thân ngũ sư huyên. Rốt cuộc cũng muốn thả nàng đi hưởng thụ mỹ lệ tốt đẹp tu đạo sinh hoạt. Đem ngọc bài nhíp xoay tay lại bên trong. Tiểu ô mắt nhìn trên đó viết vài cái chữ to. Trận pháp tổng cương vong tình tán nhân tiện tay lại đem giá sách xó xỉnh bên trong hai cái ngọc bài đem ra. Tiểu ô lúc này mới quay người đi hướng tiểu cửu. Tiểu cửu. Mấy thứ này giúp ta mang cho trường thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đi. Tiểu ô đem ngọc bài dùng tiên lực đưa đến tiểu ô trước mặt. Ấm giọng nói. Đây là sư phụ sở trận pháp điểm chính. Cùng ngươi tam sư huyên cùng ta nhiều năm như vậy nghiên cứu trận pháp nhất điểm tâm đắc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu cửu tiếp nhận ngọc bài. Tiện tay ném tới chữ vật pháp bảo bên trong. Buồn bực nói. Sư huyên ngươi như thế nào đột nhiên đối tiểu thỏ thỏ để ý như vậy tiểu. Tiểu thỏ thỏ. Này. Đây không phải chính mình cùng tiểu thi thi tại nồng tình lúc. Mới có xưng hô sao tiểu âu ngửa đầu hít vào một hơi. Lại lộ ra mỉm cười thân thiện. Ôn thanh nói. Lần trước tại Bắc Châu gặp qua sau. Đã cảm thấy trường thỏ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Là cái có chút ổn trọng tiểu bối. Đúng, ngươi tứ sư tỷ cho ngươi luyện chế ra mấy món quần áo mới. Tiểu ô cầm cái bảo túi ra tới, đưa tới tiểu cửu trong tay. Trong này còn có một ít nữ tử dùng son phấn bột nước cùng đồ trang sức cái gì. Ngươi nếu là thích, lại để cho sư tỷ của ngươi giúp ngươi luyện. Quần áo cái gì quần áo tiểu ô cầm qua bảo túi tiện tay luyện hóa. Ở trong đó túm ra một cái khinh bạc váy xa. Cái chán lập tức treo mấy đảo hắc tuyến. Sư huyên. Ta lúc nào mặc qua loại vật này. Khục chớ trách sư huyên ta lắm miệng. Sư mỗi ngươi mặc dù thiên sinh lệ chất. Nhưng cũng là muốn trang điểm một chút. Đúng. Ngươi cùng trường thọ sư dơ. Dơ quy quy y e t. Các ngươi là hai năm qua bắt đầu. Sao hai năm qua bắt đầu tiểu cửu quét mắt tiểu ô. Đột nhiên nhíu mày bĩu môi. Đem váy xa nhét trở về bảo túi. Giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại. Các ngươi sẽ không phải cảm thấy ta cùng tiểu thỏ thỏ tốt hơn rồi. Tiểu ô lập tức ngẩn ra. Không có tốt hơn sao xùy. Tiểu cửu lập tức một mặt rét bỏ. ngươi đem ngươi sư muội làm người nào, ta là cách loại này đối sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Vãn bối hạ thủ người sao, châu già gặm cỏ non loại sự tình này. Ta mới làm không được, tiểu ô chừng mắt. Vậy ngươi hai năm qua. Không có việc gì luôn đi tiểu Huỳnh Phong làm gì hỗ trợ bố trí trận pháp. Tiểu cửu tay một đám. Ta bị phạt 3 năm kiêng rượu. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nơi đó có một ít có thể thay thế rượu đồ tốt. Để báo đáp lại, ta liền giúp hắn bố trí trận pháp. Tiểu ô hai mắt trợn tròn. Tiểu Quỳnh Phong trận pháp là sư mỗi người bố trí không sai. Ta tự tay làm, tiểu cửu đắc ý nhíu nhíu mày rác. Bất quá rất nhanh liền nói rõ sự thật. Sư huyên ngươi biết ta đối với trận pháp không hứng thú. Là trường thọ hắn nói cho ta đem thứ gì đặt ở địa phương nào. Sau đó tại trận pháp sắp thành hình thời điểm. Ta lại hơi phụ trách trấn áp xuống phun trào linh khí. Bất quá. Khoảng thời gian này đã không cần bố trí lại trận pháp. Ta cũng không thể lấy không hắn đồ vật không phải. Mấy ngày nay liền giúp hắn luyện chế ra một ít đan dược. Sư huyên ngũ sư huyên ngươi thế nào biểu tình kỳ quái như thế. Thì ra là thế, tiểu ô bừng tỉnh đại ngộ hình. Đứng dậy đi qua đi lại. Kia liên hoàn trận nguyên lai không phải còn chưa thành tiên người bố trí. Chẳng trách đều là tương đối đơn giản mê trận cùng khốn trận lấy mình chi mưu. Mượn ngươi chi thủ. Có thể có như vậy tư tưởng. Diệu. Diệu a, cái này Lý Trường Thọ. Mặc dù tư chất không gọi được đỉnh tiêm. Nhưng nhập môn 100 năm tu đến phản hư cảnh cũng coi như trung thượng tiêu chuẩn. Như tiến hành bồi dưỡng. Thành tiên không là vấn đề. Là cái khả tạo chi tài. Bên cạnh tiểu cửu ngáp một cái yên lặng đứng dậy cúi đầu khom người buông thõng cánh tay trôi hướng cửa. Sư huyên ta về nghỉ ngơi, luyện đan cái gì mệt mỏi quá. Ai? Tiểu cửu. Vừa rồi ta lấy cho ngươi kia 3 mặt ngọc bài, tiểu ô vội nói. Vẫn là trả lại cho ta đi. Vậy cũng là chúng ta nhất mạch bảo vật. Không thể tùy tiện truyền nhân. Liền nhất điểm tâm đắc ngươi hẹp hòi cái gì kình. Tiểu cửu trợn mắt một cái. Tiện tay quăng 2 cái bình sứ trở về. Coi như ta làm chủ. Dùng tiểu thọ thọ luyện chế độc đan đổi lấy ngươi một chút tu hành tâm đắc. Này được đi. Đây chính là có thể đánh ngã chân tiên độc đan nha, cũng có ta một phần cố gắng tại đó, cũng không phải là phổ thông tâm đắc. Độc đan tiểu ô đem bình sứ tiếp được, nhíu mày mắt nhìn. Tiểu cửu đã thừa dịp cái này quay người bay ra khỏi tiểu ô lầu nhỏ. Trở về chính mình lầu cắt lại mở ra bên ngoài đại trận. Tiểu ô nhìn không được cười lên, cửu sư muội nghĩ đưa cũng là không sao, dù sao Lý Trường Thọ cũng là đệ tử bản môn. Hắn quanh người bao khỏa mấy đạo tiên lực, lại đem bình sứ bỏ vào mấy trường bên ngoài. Đánh từ xa mở bình sứ, hướng phía bên trong mắt nhìn. Phát hiện 2 cái bình sứ trong đều có 3 viên màu đỏ thắm dược hoàn. Tản ra một chút mùi thơm ngát. Lại là mục nát xương thực tâm đan cùng hóa hồn đoạt mệnh hoàn, phẩm chất cũng không tệ. Tuy là độc đan, nhưng cũng là chân chính tiên đan phẩm giai. Đây cũng là dựa vào tiểu cửu chi thủ luyện chế ra đến cái này Lý Trường Thọ, có điểm đồ vật nha. Tiểu ô không khỏi cười âm thanh. Lại tại bình sứ thượng thấy được chút gì. Đem bình sứ thu tới phổ cận. Nhìn kỹ mắt thân bình. Đã thấy trên đó viết 2 hàng chữ nhỏ. 2 cái bình sứ nối liền, vừa vặn chính là trên dưới câu. Tiên lộ khó được 3 phần ú. Không còn hư hoa quân tử định thấp đạo nhân cầm bình sứ một trận trầm ngâm. Rất nhanh liền lộ ra mấy phần cười khẽ. Tiểu gia hỏa này trước đây quả nhiên là phát hiện ta cùng thi thi, cho nên mới cố ý cởi bỏ đại trận. 2 câu này ý tứ. Là tại giải thích hắn cùng tiểu cửu là quân tử chi giao. Để cho chính mình bên này không cần lo lắng đi. Không đúng. Hắn có thể tính tới này 2 cái bình sứ. Cuối cùng rồi sẽ rơi vào ta hoặc là thi thi trong tay, phía trên loại này chữ viết tiểu cửu là chắc chắn sẽ không chú ý. Chú ý tới cũng sẽ không giam tâm. Hiển nhiên là cho chúng ta xem. Hơn nữa hẳn là trước đây không lâu vừa dùng pháp lực dung thành. Còn lưu lại một tia vết tích. Nói bóng gió. là muốn cho bần đạo xem như chưa phát hiện hắn đủ loại không tầm thường chỗ này. Thấp đạo nhân đem bình sứ thu hồi, chắp tay sau lưng đi tới bàn tròn bên cạnh, sờ lên cằm một trận trầm tư. Tiểu Ô nhớ tới tại Bắc Châu phát hiện Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã tung tích lúc, ngẫu nhiên tại trong vòng phương viên trăm dặm phát hiện đông đảo bố trí. Lại ngẩng đầu nhìn một chút chính mình đeo ở chỗ thoáng mát lồng gỗ, loại này ma chu vô cùng khó nuôi. Bên kia lại có thể một tổ lại một tổ không ngừng sinh sôi. Lại thêm mấy ngày nay xuất hiện liên hoàn trận cùng độc đan. Tiểu Ô khẽ thở dài, thanh thật là lợi hại tiểu bối. Không hiển sơn không lộ thủy. Thậm chí đi Bắc Châu trước đó, trong môn đều không có mấy người nghe qua đạo hiệu của ngươi. Thế hệ trẻ tuổi xếp hạng cũng không có chút nào tung tích của ngươi. Ngươi không muốn bị người chú ý, muốn tránh tại tính nơi tu hành. Bản sư bá vốn cũng không nguyện quấy rầy ngươi, nhưng thân kiêm độ tiên môn chấp sự chức, nhưng dù sao về là đối ngươi có chút không quá yên tâm. Sách ba phần u quân tử định. Người định thời điểm ba khắc gặp nhau không chịu được sưởng sốt một chút, Tiểu Ô lập tức nhìn không được cười lên. Giờ hỡi ba khắc, Tiểu Ô lái một đóa mây trắng bay đến Tiểu Quỳnh Phong thượng. Lúc này đan phòng quanh mình trận pháp đã đóng. Trước cửa đan phòng đứng một đạo thon dài thân ảnh. Đối Tiểu Ô xa xa chắp tay hành lễ. Tiểu Ô lập tức cười đến hít cả mắt, giá vân rơi xuống còn không có vào đan phòng đã ngửi được thuần hậu mùi rượu. Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ, đệ tử bái kiến sư bá. Tốt một cái quân tử định cùng ba phần u. Tiểu Ô cười lắc đầu, khẽ thở dài. Ngươi liền không sợ bần đạo không đến trực tiếp cho ngươi đi thưởng phạt đường vẫn trách cái này. Lý Trường Thọ bảo trì chắp tay hành lễ tư thế, chậm rãi nói. Kỳ thật đệ tử trong lòng cũng không chắc chắn. Lại từ Bắc Châu gặp được sư bá sau ngay tại lo lắng việc này. Nhưng lại biết sư bá đức cao vọng trọng, tuyệt sẽ không tận lực khó xử trong môn tiểu bối. Huống chi đệ tử chỉ là không muốn làm người khác chú ý, đối độ tiên môn tuyệt không hài lòng. Biết chắc thân là độ tiên môn đệ tử chi trách, đi bưng nghiêm, không sợ vấn trách. Còn xin sư bá đi vào nghỉ ngơi. Đệ tử biết sư bá chính là sản xuất đại gia, liền làm sư muội làm mấy phần bạn thịt rượu. Cả gan mời sư bá nếm thử đệ tử tự những rượu. Sư bá nếu có nghi hoặc tối nay cứ việc đặt câu hỏi. Đệ tử sẽ châm trước lấy đúng. Nói rõ sự thật. Chỉ nguyện có thể đánh tiêu sư bá đáy lòng lo nghĩ. Làm đệ tử có thể giống nhau ngày xưa như vậy an ổn tu hành. Tiểu Ô mỉm cười gật đầu chắp tay sau lưng vào bên trong đan phòng. Tại một chỗ dưới bề cửa sổ. Ánh trăng trong ngần bên trong. Một cái bàn thấp bày đầy chân tu mỹ vị. Một cái chén giả quang bên trong đã đổ đầy rượu ngon. Kia nhưng thật ra là tiểu cửu sản xuất sông Hằng Thủy Lão làm không công, bị Lý Trường Thọ sớm mở một tiểu đàn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 4 chương 29 trở sư độ kiếp thứ hai bộ phương án nguyệt rủ xuống Tây Sơn. Chén bàn bừa bộn. Lý Trường Thọ đứng tại đan phòng trước, nhìn chăm chú lên Tiểu Ô rời đi phương hướng, trên mặt dần dần rút đi ý cười. Xem như tạm thời ổn định vị sư bá này đi. Từ ngày đó tại Bắc Châu, Tiểu Ô cho mình cái kia ánh mắt ý vị thâm trường bắt đầu. Lý Trường Thọ liền biết vị này tâm tư kín đáo thấp đạo nhân đã đối với hắn có một chút hiếu kỳ. Lại thêm chính mình khoảng thời gian này cùng Tiểu Cửu sư thúc đi rất gần, xin nhờ Tiểu Cửu sư thúc giúp làm rất nhiều chuyện. Nay tất nhiên sẽ khiến Tiểu Ô sư bá càng thêm nồng hậu dày đặc hứng thú. Hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú rất dễ dàng phát triển thành lòng nghi ngờ. Đây chính là một loại đối với chính mình uy hiếp tiềm ẩn. Như thế nào tiêu trừ Tiểu Ô sư bá đối với chính mình uy hiếp rất đơn giản, giết chính là. Khục, chỉ đùa một chút. Chính mình cùng Tiểu Ô sư bá không oán không cừu. Lại Tiểu Ô sư bá bản thân thực lực cường hãn, càng là trong môn riêng có danh vọng chấp sự tiểu chữ cửu tiên, ai xảy ra chuyện đều sẽ gây nên trong môn động đất đi ám toán Tiểu Ô. Thuần túy là chán sống. Còn lại biện pháp bên trong ổn thỏa nhất cũng là đáng tin nhất, chính là mời vị sư bá này đến đây thẳng thắn nói một chút. ngay trước tiểu ô sư bá trước mặt, lập xuống lời thề, hứa hẹn chính mình sẽ không làm bất kỳ nguy hại gì sư môn sự tình, lại thuận tiện hiện ra một chút tự thân giấu đi tu vi. Làm tiểu ô sư bá cảm thấy đã mò thấy hắn người tiểu sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nay thực chất. Kể từ đó, không những có thể để cho tiểu ô sư bá không nhiều nhớ thương chính mình, còn có thể thắng được vị này trong môn tiền bối một chút hảo cảm. Lần này xem như chủ động xuất kích, đem tương lai một lần nguy cơ hóa thành một chút cơ duyên. Lý Trường Thọ hồi tưởng đến mình cùng tiểu ô tâm tình kỹ càng tình hình, trong đầu như là tại chậm chiếu phim, một bức thẩm tra. Hai người nói chuyện trời đất chủ đề, nói chuyện tiết tấu cùng phương hướng, thậm chí nhỏ xíu biểu tình cùng thần thái biến hóa, đều là Lý Trường Thọ tại trước đó lặp đi lặp lại thôi diễn qua. Xác nhận một lần nên không có để lộ ra ngoài định mức tin tức, cũng sẽ không để sư bá sinh ra cái khác liên tưởng. Có thể hay không bởi vì ta câu nào mà gây nên cái khác hiểu lầm, Lý Trường Thọ còn có chút không yên lòng. Tiếp tục hồi ức, từng câu từng chữ phẩm vị lại sờ sờ gương mặt của mình. Hồi tưởng đến chính mình trước đây mỗi cách động tác cùng biểu tình, cùng tiểu ô sư bá không ngừng biến hóa ánh mắt, hẳn là không có suất sai lầm. Ánh mắt bên cạnh xuất hiện một đạo màu hồng nhạt bóng hình xinh đẹp. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, lại là Linh Nga dẫm lên một đóa mây trắng từ trong rừng trên không bay qua, ba búi tóc đen theo gió khinh vũ, cạn phấn váy lùa chiếu rọi hoa hồng. Nàng vác lấy một cái trống giống giỏ trúc, nhảy tới Lý Trường Thọ trước mặt, làm đảm trang khuôn mặt tại ánh nến chiếu rọi xuống, không nói ra được thanh tú động lòng người. Sư huyên thế nào giải quyết người sư bá kia sao, miễn cưỡng đi. Lý Trường Thọ cười trở về câu, kỳ thật đây chỉ là lần trước đi Bắc Châu lưu lại nho nhỏ di chứng, sau này chỉ cần không ra ngoài hoạt động, cũng sẽ không gây nên loại này cao nhân tiền bối chú ý. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, sư huynh, ngươi làm sao làm được đem ngươi giấu đi tu vi lộ tiểu ô sư bá sao? Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn chính mình sư muội, có chút bất đắc dĩ truyền thanh nói, lộ một bộ phận, bằng không thì cũng không giải quyết được. Không phải dặn dò qua ngươi rất nhiều lần, không nên đem những lời này nói rõ ra tới tai vách mạch rừng. Gió có tiên thức, 10 năm này ta dạy cho ngươi đồ vật, ngươi quả nhiên là nửa thành đều không có lính ngộ. Nói không chừng liền có cái gì người thính tai ngay tại thám thính nơi đây. À, Lam Linh Nga trống trống khóe miệng, buồn bực nói câu, nhân gia cũng không phải có lòng, cũng là quan tâm ngươi nha. Ta đi thu thập đĩa. Nàng cúi đầu đi hai bước, lại đột nhiên quay đầu, thò người ra, đầu ngón tay khoác lên sư huyên trên vai, tại Lý Trường Thọ bên tai thổi lan nhà hương thơm, nhỏ giọng hỏi, sư huyên, ngươi bây giờ tu vi rốt cuộc đến đó cái cảnh giới rồi, đã đuổi theo sư phụ sao, có phải hay không cũng sắp thành tiên rồi, ngươi đoán? Lý Trường Thọ lườm nàng một chút, sau đó liền khẽ hát, chắp tay đi hướng lầu nhỏ bên ngoài. Lam Linh Nga đối Lý Trường Thọ làm cái mặt ruột, chạy tới thu thập bên kia trống không bát đũa. Cùng lúc đó trở về Phá Thiên Phong kia đóa mây trắng bên trên. Rượu này kình cũng không nhỏ, không hổ là sông Hằng Thủy Lão làm không công, thật là có đốt đầu. Tiểu ô gương mặt phiếm hồng, men say hơi say rượu, cả người cũng có chút lung la lung lay, nhưng hai mắt vẫn như cũ trong suốt. Đây là dùng thuật pháp để cho chính mình nguyên thần sẽ không mê say. Tới gần Phá Thiên Phong, tiểu ô cười khẽ âm thanh, đáy lòng lại là cảm khái không thôi. Cái này Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, tu vi vậy mà đã là phản hư ngũ giai, đương đại đệ tử bên trong có thể xếp trước mấy a, tu hành mấy trăm năm liền có thể đến cảnh giới này. Tư chất nhân tuyển tốt nhất, khó được ngộ tính cũng đồng dạng kinh người. Trước đó thăm dò hắn trận pháp chi đạo, rất nhiều nơi một chút liền thông. Hiếm thấy nhất lại là tâm tính tuyệt hảo, cùng kia nguyên thanh chi lưu tựa như minh nguyệt cùng nước bùn. Tiểu ô cúi đầu thở dài, thấp giọng nói, hắn dù không nói, Nhưng bần đạo như thế nào phỏng đoán không ra hắn ẩn giấu tu vi nguyên nhân lúc uống rượu. Hắn mấy lần rõ ràng muốn nói lại thôi. Kia che giấu nhỏ bé biểu tình. Kỳ thật đã lộ ra đáy lòng của hắn bất đắc dĩ. Trường thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ẩn giấu tu vi. Tất nhiên là không muốn vì vốn dĩ đã nhân khẩu đơn bạc Tiểu Quỳnh Phong dẫn tới càng nhiều mưa gió. Dù là chính hắn không chiếm được trong môn trọng điểm bồi dưỡng. Cũng không muốn để cho Tề Nguyên Sư để có bất kỳ dư thừa phiền phức. Đệ tử giỏi a, đệ tử giỏi a. Nếu như Tề Nguyên Sư để độ kiếp thất bại. Liền đi mời Đại Sư Huyên rời núi. Đem Trường Thọ Sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Cùng hắn sư muội cùng nhau thu được phá thiên đỉnh trên tới đi. Liên tục cảm khái, phá thiên phong đã gần ở trước mắt. Tiểu ô liếc nhìn nhà mình tiểu sư muội lầu các, phát hiện nàng đã mở ra phòng hộ trận pháp, hẳn là đã nghỉ ngơi. Sau đó lại để cho tiểu sư muội cầm chút điện tịch Trường Thọ Sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đi. Ăn. Ngày khác bần đạo đi tìm truyền công trưởng lão tâm sự. Như vậy mầm tiên. Thành tiên trước bắt đầu tu hành vô vi kinh hẳn không phải là vấn đề gì. Tiểu Quỳnh Phong. Tề Nguyên Sư để thu cái hảo đồ đệ thật khiến cho người ta ghen tị. Lắc đầu cảm khái một tiếng. Tiểu Âu trở về chính mình trong lầu các. Thuận tay mở ra quanh mình trận pháp. Lướt tới tấm kia còn lưu lại nhàn nhạt dư hương giường. Đả tỏa tu hành đi. Cùng Tiểu U dạ đàm sau lại qua hai ngày. Lý Trường Thọ cuối cùng xác định, vị sư bá này cũng không có ngoài định mức làm chuyện gì. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vui mừng, tu đạo sinh hoạt cuối cùng trở về đến trước đây kéo dài trăm năm bình tĩnh. Náo ra những này Tiểu Phong ba. Kỳ thật đều là bởi vì hai gốc nho nhỏ tiên giải thảo lúc này dung tiên đan đã luyện chế hoàn thành. Phong ba cũng đã lắng lại. Vô luận quá trình vẫn là kết quả. Lý Trường Thọ cũng còn tính hài lòng. Buổi chiều thời gian. Lý Trường Thọ tại trong đan phòng. Đem một viên dung tiên đan bao khỏa một tầng đặc chế đường ra đến tận đây. Bộ thứ nhất phương án cần chuẩn bị công tác. Đã coi như là đại công cáo thành. Sau đó Lý Trường Thọ nhìn luyện chế nhiều ra tới kia 11 viên dung tiên đan. Đem này chia 3 phần cẩn thận thu vào. Thứ này có rất ít người luyện chế. Lại là một ít vô vọng thành tiên người. Tránh né thiên kiếp. Kéo dài tuổi thọ bảo bối nếu là có cơ hội. Chính mình đi một ít náo nhiệt phường trấn tướng bán đi mấy khỏa. Đổi điểm cách khác bảo tài loại hình luyện chế trận cơ đi. Tất nhiên cũng muốn lưu hai viên dự bị. Mặc dù hắn lúc này đối với chống nổi thiên kiếp đã có chắc chắn 8 phần 10. Lại chính mình nắm chắc sẽ theo tích lũy gia tăng mà chậm rãi tăng lên mà sư mỗi ngày sau xung kích tiên nhân cảnh. Xác suất thành công cũng khẳng định tại 6 thành trở lên nhưng. Thế sự khó liệu, ai cũng không nói chắc được sau đó mặt xảy ra chuyện gì. Chính mình nhiều một viên dung tiên đan dự bị. Tối thiểu có thể bảo đảm. Ngày sau dù là gặp được thiên kiếp động kinh cũng có thể còn sống sư mỗi lưu một viên dung tiên đan dự bị. Ít nhất cũng có thể làm sư muội sao chép sư phụ lão niên quy hoạch. Hắn cái này làm đồ đệ, làm sư huyên cũng chỉ có thể giúp bọn hắn đến loại trình độ này. Nhưng mà, nhìn viên này dung tiên đan, Lý Trường Thọ lại lâm vào một trận suy tư. Vạn nhất. Hắn nói là vạn nhất. Sư phụ liền đạo thiên kiếp thứ nhất đều không chịu nổi. Thiên lôi vừa rơi xuống trực tiếp hôi phi yên diệt. Vậy phải làm thế nào cho phải bộ thứ nhất phương án tuy rằng đã hoàn mỹ. Vẫn là đồng bộ tiến hành thứ hai cùng thứ ba bộ phương án đi. Vạn nhất sư phụ đột nhiên có chút đốn ngộ. Có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Trở thành bình thường tiên nhân. Kia lại là không thể tốt hơn chuyện. Thở dài. Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy. Đem viên này dùng đường bao ra khỏa dung tiên đan bỏ vào chính mình trong tay áo. Dạo bước rời đi đan phòng. Sau nửa canh giờ. Lý Trường Thọ đứng tại nhà mình sư phụ bế quan chi địa. Hắn giọng. Đối cửa làm cách đạo vái chào. Cất cao giọng nói. Sư phụ đệ tử muốn thỉnh giáo mấy cách tu đạo nghi nan quấy dày sư phụ thanh tu. Đệ tử cảm giác sâu sắc hổ thẹn, cửa gỗ rất nhanh bị mở ra. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười đi ra. Đối Lý Trường Thọ vẫy vẫy tay. Đi, đi bên hồ đi, gần nhất mấy năm này, vi sư cũng là sơ hở đối ngươi dạy bảo. Lý Trường Thọ đáy lòng khí tức dài. Sư phụ nhanh như vậy mở cửa. Vừa rồi rõ ràng liền không có nhập định tu hành, đã là khó có thể nhập định sao? Xem ra thiên kiếp coi là thật đang ở trước mắt không xa. Sư đồ hai người tới bên hồ dưới cây liễu, Tề Nguyên lấy ra hai cái bồ đoàn cùng Lý Trường Thọ ngồi đối diện nhau. Tề Nguyên ôn thanh nói, có cái gì nghi hoặc cứ việc nói tới. Tùy theo. Tề Nguyên ánh mắt ảm đạm. Thở dài. Nếu vì sư qua không được thiên kiếp cửa này, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội như thế dạy bảo ngươi. Sư phụ nói chỗ nào lời nói. Lý Trường Thọ cười nói, ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Sư phụ ngài trước đó không phải liền thường nói, nếu là liền điểm ấy tự tin đều không có, như thế nào đi đối mặt đại đạo cấp cho gặp trắc trở cùng lịch luyện? Ngươi cái này tham sống sợ chết tính tình, ngược lại là thuyết giáo lên sư phụ đến rồi. Tề Nguyên lão đạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến răn dạy một tiếng. Lý Trường Thọ hít mắt cười, rất nhanh liền cắt vào chủ đề, hỏi mình tu đạo lúc gặp được nghi hoặc. Ban đầu ba cái vấn đề Lý Trường Thọ hỏi đều tương đối phổ thông, đều là phản hư cảnh tu hành sẽ gặp phải nghi nan. Tề Nguyên vì hắn kỹ càng giải đáp. Mà tại vấn đề thứ tư, Lý Trường Thọ hỏi lên một câu thần về này thần, khí về này khí, ngũ khí phục thủy, chu thiên như ý phải làm giải thích thế nào? Tề Nguyên lão đạo bị hỏi sững sờ. Sau đó ngồi ở bên hồ yên tĩnh suy tư Lý Trường Thọ lại là vẫn chưa dừng lại. Lại liên tiếp hỏi ba cái rõ ràng siêu cương vấn đề. Tất cả đều hỏi Tề Nguyên lão đạo không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn cũng không phải là cố ý cần sư phụ khó xử. Thuần túy là nghĩ uyển chuyển nhắc nhở sư phụ. Sư phụ tu hành nếu như gặp phải bình cảnh, liền có thể theo mấy cái này phương diện hướng về phía trước tìm kiếm. Lúc này, Tề Nguyên lão đạo tâm niệm chính mình vượt qua thiên kiếp hy vọng xa vời. Nghĩ hết lực nhiều dạy bảo đệ tử. Cũng đang suy tư châm trước chính mình đối mấy vấn đề lý giải. Không dám lừa dối đệ tử. Dần dần, ngược lại đủ nguồn gốc từ mình rơi vào trong trầm tư. Không bao lâu, Tề Nguyên lão đạo nhắm mắt ngưng thần lại một trận. Tề Nguyên lão đạo quanh người đã nổi lên một chút cánh hoa. Đây là sắp độ kiếp người nhập định tu hành lúc thường xuyên sẽ xuất hiện dị tượng. Chỉ là Tề Nguyên lão đạo quanh người cánh hoa nhan sắc vô cùng nhạt nhẽo, cánh hoa hình dáng cũng có chút không được đầy đủ. Lý Trường Thọ thận trọng tại sư phụ bên cạnh bố trí một tầng đơn giản cách âm phòng hộ kết giới, xoay người đi chính mình nhà cỏ trước bắt đầu bận rộn. Đây chính là thứ hai bộ phương án, bộ phận chủ yếu tận lực tăng lên sư phụ bản thân thực lực, tăng cường sư phụ đối đại đạo cảm ngộ cùng lý giải. Ai, nếu là đem chính mình thường thường liền đến một lần đốn ngộ, phân cho sư phụ một phần nhỏ liền tốt. Lý Trường Thọ đáy lòng buông tiếng thở dài, bắt đầu chuẩn bị bộ này phương án bổ sung kế hoạch. Mà thứ hai bộ phương án bộ phận bổ sung liền lợi hại. Chỉ thấy Lý Trường Thọ lấy ra đánh dấu huyền tam thập nhị bảo túi. Ở trong đó lấy ra từng đầu dài ba thước màu tím vật liệu gỗ. Cùng 6 cái dài 6 thước thất thải gậy kim loại. Bắt đầu buồn đầu mân mê. Chuỗi lôi một bố trí lôi hệ trận pháp thường dùng bảo tài, có thể dẫn đảo lôi đình chi lực. Uẩn lôi thất thần thiết, đồng dạng vì bố trí lôi hệ trận pháp thường dùng bảo tài, có thể tồn trữ phân tán lôi đình chi lực. Căn cứ Lý Trường Thọ hiện tại nắm giữ tri thức, thiên kiếp đối tu sĩ lực phá hoại hơn phân nửa đến từ lôi đình chi lực, non nửa mới là đại đạo xung kích đưa tới tổn thương. Nếu như có thể tạo cách hai lần chuyển rời kim thu lôi, tại thiên kiếp bổ chúng độ kiếp người thân thể lúc, đem lôi đình chi lực theo độ kiếp người thể nổi dẫn ra hơn phân nửa. Nói như vậy không nhất định lấy ra tăng độ kiếp tỷ lệ thành công, lại trên lý luận tới nói, cũng sẽ không khiến cho thiên kiếp uy lực phản tăng. Bất kể như thế nào, có biện pháp tổng quá thử một lần. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 4 chương 30 sư đổ sư huyên. ngươi lại làm cái gì mới lạ đồ chơi nha, cái này cũng là trận pháp nhanh chóng bố trí trang bị sao? Đối Thái Thanh Tổ Sư thề. Lam Linh Nga chỉ là hỏi câu này, liền bị chính mình sư huyên gọi qua, nhốt vào lồng gỗ trong, thành nghiệm chứng cái này kỹ thuật thành quả chuột bạch. Này lồng gỗ cao cỡ một người, lấy 36 cái bị trói đứng lên chuỗi lôi một làm chủ thể, lại tại tầng bên trong bao hết một tầng tỉ mỉ màu sắc rực rỡ sắt lưới. Bởi vì chuỗi lôi một là ghép lại buộc chặt mà thành, này lồng gỗ nhìn cũng hơi có vẻ keo kiệt. Tại lồng gỗ phía trên có một cái thất thải châm dài, phía dưới lại có một vòng uẩn lôi thất thần thiết dung thành sao 6 cánh vòng, nhưng đây cũng không phải là trận pháp gì. Trên đó cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế, đơn thuần chính là một cái sao 6 cánh hình dạng thôi. Luyện khí sĩ độ kiếp thành tiên lúc, không cách nào dùng trận pháp ngăn cản. Thiên kiếp chi lôi không nhìn hết thảy trận pháp ngăn trở. Sau này luyện chế pháp bảo có thể có rất nhiều diệu dụng, chủ yếu dựa vào pháp bảo trong ngoài khắc họa cấm chế. Căn cứ Lý Trường Thọ nhiều năm nghiên cứu, xác nhận một việc cấm chế cùng trận pháp nguyên lý kỳ thật giống nhau. Cả hai đều là sử dụng cố định ký hiệu cùng đồ án dẫn động linh khí, chỉ là giản phồn có khác biệt, lớn nhỏ có khác biệt. Cấm chế ngưng ở pháp bảo bên trên, có thể đem pháp bảo cho rằng một cách đơn độc trận cơ. Phần lớn dựa vào luyện khí sĩ rót vào tiên lực kích hoạt cấm chế, liền có thể phát huy ra uy lực cường đại. Trận pháp chính là lấy trận cơ vì tiết điểm, linh khí tại trận cơ trong lúc đó lưu động, chủ yếu là mượn nhờ thiên địa lực lượng. Cả hai dù nguyên lý giống nhau, nhưng phát triển phương hướng hoàn toàn khác biệt. Cao minh sau này pháp bảo thường thường có thể tải to bằng móng tay diện tích tổng thể một bộ hoàn chỉnh cấm chế, mà trận pháp uy lực thường thường cùng nó bố trí diện tích thành có quan hệ trực tiếp, lại theo đuổi cùng thiên địa tương dung, mượn thiên địa chi uy. Cho nên, Lý Trường Thọ dù an hiểu trận pháp, lại không an hiểu luyện khí. Cái này cũng không có cách. Hắn vừa tu tiên hoàn mỹ 20 năm, tại có thể không ngủ sau cũng rất ít giấc ngủ. Tu hành cùng suy nghĩ luyện đan luyện độc trận pháp chờ hạng mục phụ, đều cần hao phí thời gian dài. Hắn đem một ngày 12 canh giờ hận không thể chém thành 24 cái canh giờ đến dùng. Nhưng chung quy là tu hành 5 tháng ngắn chút, tại nghề phụ thượng nhất định phải có chút lấy hay bỏ, không có khả năng toàn năng toàn bộ thông. Lại nói trở về ngăn cản thiên kiếp sự tình, thiên kiếp không nhìn trận pháp, cũng không nhìn tuyệt đại đa số phòng ngự loại pháp bảo. Chỉ có một ít hiếm thấy pháp bảo có thể dùng đến cắt giảm thiên kiếp uy lực. Trời sinh linh bảo, chí bảo không đang thảo luận hàng ngũ, đồ chơi kia quá mức hiếm lạ. Nhưng Lý Trường Thọ có người bên ngoài không có ưu thế 9 năm giáo dục bắt buộc. Hắn lúc này làm ra này lồng gỗ, chính là cao trung lúc tiết học vật lý bản trên có pháp thập yêu lung, tránh xét dùng. Cũng thường xuyên xuất hiện tại một ít cảnh đẹp ý vui điện giật biểu diễn bên trong. Nguyên lý cái gì, Lý Trường Thọ cũng nhanh quên sạch sẽ, nhưng cấu tạo hẳn là như vậy không có nhớ lầm. Lý Trường Thọ đối Linh Nga căn dặn một tiếng, không muốn tiếp xúc chung quanh những cái kia lưới. Lồng gỗ bên trong Linh Nga run run dưới. Nàng dưới chân giẫm lên một cái tấm ván gỗ. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn nhà mình sư huyên. Sư huyên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì không nên động chính là... Lý Trường Thọ bình tĩnh nói câu, tại trong tay áo lấy ra mấy chương phù lục, tiện tay ném tới lồng gỗ phía trên 10 trượng nơi. Tay trái đối phù lục xa xa một chút, răng rắc vài tiếng, trời nắng sét, mấy đạo thiểm điện trực tiếp bổ vào lồng gỗ phía trên chuỗi lôi một thượng. Lồng gỗ quanh mình lưới sắt trong nháy mắt sáng lên nhỏ bé hồ quang điện, mà phía dưới gần lôi thất thần thiết lập tức đem lôi quang phân tán, dung nhập mặt đất. Chính ôm đầu co lại thành một đoàn Lam Linh Nga chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy ngạc nhiên, trái xem phải xem, một trận tán thưởng. Đây là bảo vật gì vậy mà thật có thể chống cự sấm sét đâu? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đây là pháp gia điểu lung. Ngươi chờ lâu một trận, ta tăng lớn cường độ thử một lần. Sư huyên vẫn là tính. Ai nha, Linh Nga còn chưa nói xong, Lý Trường Thọ đã theo trong tay áo lấy ra một sấp giấy vàng phù. Pháp lực thúc giục, ném tới lồng gỗ phía trên. Những bùa chú này dẫn phát đạo đạo sét, mang theo đầy trời sét đánh. Đối phía dưới lồng gỗ nện như điên mà xuống chỉ một thoáng. Điện quang phun trào. Tiểu Quỳnh Phong thượng chim bay thành đàn lướt lên. Các nơi linh thú hoảng loạn. Thực tế chứng minh. Này pháp gia điểu lung hiệu quả không tệ. Cũng không biết đối mặt chân chính thiên kiếp lúc. Có thể hay không trực tiếp bị đánh tan ra thành từng mảnh. Chỉ cần có thể giúp sư phụ kháng chủ đạo thứ nhất thiên lôi, cái khác liền dễ nói. Ra đi, vất vả ngươi. Lý Trường Thọ chào hỏi một câu, bắt đầu suy nghĩ ra cố lồng gỗ chi pháp. Linh Nga không chịu được phàn nàn nói. Sư huyên, ngươi đổi con cá ở bên trong không giống nhau sao, muốn để ngươi cũng có chút tham dự cảm giác. Lý Trường Thọ cười nói. Giúp sư phụ độ kiếp. Hai người chúng ta đều ra chút lực. Linh Nga lập tức nhấp hạ miệng nhỏ. Đưa tay sửa lại hạ bên tai mái tóc. Nhỏ giọng nói. Sư huynh. Kế tiếp còn muốn nếm thử sao, ta tu vi thấp. Nhưng làm loại sự tình này vẫn là có thể. Tiếp theo liền không thể để ngươi ở bên trong. Ấm ngươi nói đi tìm thùng gỗ bắt con cá tới đi. Lý Trường Thọ lấy ra từng cây tản ra ngũ thải hào quang dây thừng dài. Tiếp tục buồn đầu bận rộn. Sau đó phải thí nghiệm sấm sét uy lực. Trực tiếp rơi vào trên người ngươi. Ngươi tất nhiên không chịu nổi. Linh Nga đáp ứng một tiếng. Quay người chạy tới bên hồ tránh đi ngay tại cách âm kết giới trong nhập định sư phụ. Nhảy tới trên mặt hồ đạp sóng mà đi. Một lát sau Tiểu Quỳnh Phong thượng lần nữa lôi quang lóng lánh. Động tính như vậy kéo dài dòng giã ba ngày. Người ngoài còn đảo nơi đây có người tại tu lôi pháp. Cũng không có người chú ý. Mãi cho đến. Tề Nguyên lão đảo theo trong nhập định tỉnh lại. Một mặt thỏa mãn xoay người. Lão đảo kia tràn đầy nếp nhăn cái trán lập tức treo đầy hắc tuyến. Nguyên bản cỏ xanh như tấm đệm. Phong cảnh tươi đẹp bên hồ đất trống. Giờ phút này lại biến thành một cái màu đen hố to. Nhà mình hai cái đổ nhi ngay tại ngồi xổm ở đáy hố. Mân mê một cái cỡ lớn lồng chim. Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Khiển trách. Hai người các ngươi không hào hào tu hành. Ở phía dưới làm loạn cái gì? Sư phụ ngài tỉnh Lam Linh Nga tràn đầy hưng phấn kêu lên. Sư huyên giúp ngài làm một cái kháng thiên kiếp dùng bảo bối. Dùng sét đánh mấy chục hơn trăm lần. Bên trong cá còn sống. Lý Trường Thọ cũng nói. Sư phụ còn xin chờ một chút. Này vật lập tức liền hoàn thành. Ô Tề Nguyên thần sắc khẽ động, lập tức muốn xuống tới nhìn xem chính mình đại đồ để lại mân mê cái gì mới lạ bảo vật. Nhưng lão đạo này dưới chân khẽ động, đột nhiên sắc mặt sinh biến, nhìn chăm chú phía đông bầu trời, thân hình không nhúc nhích. Lam Linh Nga ngẩng đầu hỏi một câu. Sư phụ, làm sao rồi ai? Tề Nguyên đứng chắp tay. Nói khẽ. Thiên kiếp đến chỉ là bốn chữ. Làm Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga ý cười trong nháy mắt biến mất. Hai người vội vàng theo trong hầm nhảy ra ngoài. Nhìn về phía sư phụ ánh mắt hy vọng chỗ. Đã thấy trời đông xuất hiện một mảnh màu xám đen đám mây. Hướng phía độ tiên môn cấp tốc bay tới. Linh Nga nhanh. Lý Trường Thọ lập tức nói. Đem chiếc lồng này mang đến phía sau núi, sư phụ chọn tốt độ kiếp trận nhất định phải đem phía dưới 6 cái 7 thần thiết chôn dưới đất. Vân Lam Linh Nga dùng chính mình nhỏ yếu cánh tay trực tiếp nâng lên pháp gia điểu lung. Giá vân hướng phía sau núi vội vàng mà đi. Hoàn toàn không lo được cái gì tiên tử hình tượng. Giờ phút này, Lý Trường Thọ so với mình sư phụ còn muốn sốt ruột một ít. Lập tức ở trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm. Vọt tới Tề Nguyên trước mặt. Sư phụ, đây là đệ tử cuối cùng tâm tư luyện chế ra bảo dược. Nó có thể để cho sư phụ vượt qua nhất lượt thiên kiếp. Tại đảo thiên kiếp thứ nhất đi qua về sau. Sư phụ ngài nếu là cảm thấy hạ một đảo thiên kiếp không cách nào ngăn cản. Lập tức dùng xuống nó. Tề Nguyên lão đảo mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ. Ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Thấp giọng nói. Này bảo dược chính ngươi giữ lại. Sau này khi độ kiếp dùng chính là. Không cần lãng phí ở vi sư trên người. Sư phụ Lý Trường Thọ trực tiếp quỳ gối Tề Nguyên lão đạo trước người. Đem hộp gấm nhét vào Tề Nguyên lão đạo trong tay. gấp giọng nói: sư phụ dưỡng dục đệ tử, dạy bảo đệ tử trăm năm, dẫn đệ tử nhập đạo, chưa hề đối đệ tử có bất kỳ trách móc nặng nề yêu cầu. Đây là đệ tử duy nhất có thể sư phụ phụ làm. Như sư phụ ngài không thu này bảo dược, đệ tử hiện tại sẽ phá hủy nó. Tề Nguyên lại là cười khổ nói: ngươi đây cũng là tội gì, vi sư còn không biết chính mình tình trạng đúng rồi. Đệ tử còn có cái khác 11 viên. Lý Trường Thọ lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ. Đệ tử có thể đối đại đạo thề, tuyệt đối còn có mặt khác 11 viên giống nhau đan dược. Hơn nữa này bảo dược mỗi cách luyện khí sĩ chỉ có thể dùng một viên. Tề Nguyên lão đạo lập tức có chút do dự. Thật chứ, thiên chân vạn xác thôi được. Tề Nguyên đem hộp gấm cầm trong tay. Đi. Đến hậu sơn đi. Đừng để thiên kiếp hủy chúng ta trụ sở. Phía đông bay tới mây xám lúc này đã đem đến độ tiên môn. Lý Trường Thọ vội vàng lái một đóa mây trắng, lôi kéo sư phụ phóng tới phía sau núi. Sư phụ ngài tiết kiệm pháp lực. Đối sư phụ, ngài trên người đan dược nhưng sung túc, độ kiếp thời điểm có thể dùng các loại đan dược. Chữa thương đan cùng khôi phục nguyên khí dùng đan dược đều chuẩn bị tốt sao? Cái thiên kiếp này, làm sao tới đến như vậy không có dấu hiệu nào chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười nhìn trước người Lý Trường Thọ. Đáy lòng nổi lên năm đó vừa đón hắn đến trong núi lúc, cái kia câu nệ lại có chút không biết làm sao nam đồng. Nhoáng một cái, đã nhiều năm như vậy. Năm đó hài đồng mặc dù về sau con đường có điểm giã, nhưng tóm lại là lớn lên thành tài rồi. Chính mình đem Tiểu Quỳnh Phong sau cùng tích lũy đều dùng tại trên người hắn. Kỳ thật cũng chỉ là nghĩ làm hắn có thể thuận lợi thành tiên. Trường Thọ A, như sư phụ sống không qua thiên kiếp, Tiểu Quỳnh Phong liền giao cho ngươi xử lý. Như trong môn muốn thu trở về chúng ta Tiểu Quỳnh Phong, ngươi không muốn ngăn cản, nghe trong môn an bài liền tốt. Ta trước đó đã năn nỉ qua mấy vị quen biết đồng môn, bọn họ sẽ đem ngươi cùng Linh Nga tiếp đi cách khác phong tu hành. Sư phụ, ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Lý Trường Thọ định tiếng nói, tự tin hiện tại ngàn vạn không thể tinh thần sa sút. Đây là thiên đạo lịch luyện, đi qua chính là trời cao biển rộng. Sinh linh nếu không đi đỏ sức này một chút hy vọng sống, cần gì phải trên đời này đi một lần? Bất luận cái gì tuyệt cảnh đều có một chút hy vọng sống, lâm vào tuyệt cảnh đi đỏ sức mới có thể sống sót. Tề Nguyên lão đạo lập tức khẽ thở dài âm thanh, cười khổ nói: ta Đổ Nhi ngoan, ngươi không phải biết những đạo lý này sao? Vì sao ngày bình thường như vậy cẩn thận chặt chẽ? Lý Trường Thọ trầm giọng nói: sư phụ dạy bảo đạo lý, đệ tử một khắc đều chưa từng quên. Đệ tử cẩn thận chỉ là vì phòng ngừa lâm vào tuyệt cảnh. Đảo mắt đến Tiểu Quỳnh Phong phía sau núi, Linh Nga tại một mảnh trong rừng trên đất trống không ngừng vẫy gọi. Lý Trường Thọ lôi kéo nhà mình sư phụ nhảy xuống, không nói lời gì đem sư phụ đẩy vào vừa làm tốt lồng gỗ bên trong. Sau đó lại cúi đầu bắt đầu vội vàng kiểm tra này lồng chim sắp đặt như thế nào. Lấy ra một đống bình sứ ném tới sư phụ trong tay. Cuối cùng đem lồng gỗ khép kín, lôi kéo Linh Nga cấp tốc bay ngược. Kia mảnh mây xám đã xuất hiện tại độ tiên môn phía trên, đem độ tiên môn che vào trong âm u. Lý Trường Thọ la lớn: sư phụ, toàn lực chống cự kia bảo dược nhất định phải tại đạo thiên kiếp thứ nhất sau dùng. Tề Nguyên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân. Quanh người đã tuôn ra một cỗ pháp lực, tay áo cùng đạo bào vạt áo không gió mà động. Linh Nga cao giọng hô: sư phụ ngươi nhất định có thể, vi sư cũng phải vì chính mình đua lần này. Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đánh cược một lần. Thiên mệnh đột nhiên, một tiếng long ngâm từ trong mây rơi xuống. Mây xám bên trong sông ra một đầu toàn thân lóng lánh màu đỏ hỏa lân ngàn trượng thương long. Long chảo hung hăng đập vào đại trận hộ sơn bên trên. Đại trận hộ sơn quang mang phun trào, quần phong rung động nhẹ nhẹ. Mặt đất các nơi một trận oanh minh. Cùng lúc đó, một tiếng thô dày tiếng nói hạ xuống từ trên trời. Độ tiên môn người chủ sự ra tới đáp lời, chờ chút thương long kêu gọi đầu hàng này. Mây xám cũng tại đại trận hộ sơn bên ngoài, cũng không có không nhìn hết thảy trận pháp đặc tính. Tuy có uy áp, nhưng cẩn thận cảm giác lại không phải thiên uy. Hở đây không phải sư phụ Kiếp Vân à? Lam Linh Nga ngoẹo đầu. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán đứng tại pháp gia điểu lung bên trong Tề Nguyên lão đạo khóe miệng một trận co quắp. Lão đạo này yên lặng xoay người, chậm rãi ngồi xổm xuống. Thái Thanh tại thượng, lần này mất mặt ném về tận nhà ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 4 chương 31 Long Cung chi mời tình cảnh một lần rất xấu hổ. Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga hết sức ăn ý, cùng nhau ngửa đầu xem ngày hình. Thương Long tại đại trận hộ sơn bên ngoài xoay quanh. Kia mảnh mây xám không ngừng cuồn cuộn thiên tiên cấp uy áp xuyên thấu qua đại trận hộ sơn bao phủ độ tiên môn các nơi. Tất cả đỉnh núi trên không xuất hiện đạo đạo thân ảnh. Đều là bị như vậy chấn động hù dọa độ tiên môn tiên nhân. Đột nhiên, mấy đạo lưu quang theo phá thiên phong nơi lướt lên. Bay thẳng ra đại trận hộ sơn. Hóa thành 4 đạo thân ảnh. Tại không trung nhìn ra xa đám mây. Phía trước nhất một nam tiên thân mang trắng xanh trường sam. Trống giống đứng chắp tay. Thân hình thon dài. Rất như tùng bách. Tóc mai trước 2 sợi tóc trắng. Khuôn mặt vô cùng khốc lạnh. Hắn vừa hiện thân. Không trung rơi xuống uy áp lập tức biến mất. Đầu kia thương long lập tức bay vào trong mây. Không còn dám tới gần đại trận hộ sơn. Đây là Lý Trường Thọ lần thứ nhất nhìn thấy vong tình thượng nhân. Không sai. Này 2 tóc mai tóc trắng đẹp trai đại thúc chính là tiểu chữ cửu tiên sư phụ. Độ tiên môn thiên tiên. Đạo hiệu vong tình. Tại vong tình thượng nhân sau lưng. Có một lão đạo cầm trong tay phất trần. Mặt ngậm mỉm cười. Một lão ẩu chống một trượng. Cũng là khóe miệng mỉm cười ngoài ra còn có một vị thân mang ngây thường mỹ lệ tiên tử. Chỉ là ai cũng thấy không rõ nàng bị sương mù bao phủ thân hình. Kia xích lân thương long ở trong mây quát. Các ngươi. Liền độ tiên môn người chủ sự vong tình thượng nhân đầu đều không nhấc. Kia bình thản tiếng nói lập tức truyền khắp trong đại trận bên ngoài. Bần đạo cũng bất quá trong môn tản ra người thôi. Độ tiên môn còn chưa tới phiên bần đạo chủ sự. Chẳng qua là cảm thấy ngươi này tiểu long quá mức vô lễ. Chuyên gia tới giáo huấn ngươi một phen. Lớn mật xích long ở trong mây nổi giận gầm lên một tiếng. Đầy trời mây xám đột nhiên thu liếm hơn phân nửa. Một cách long trào ẩn lên nổ lôi thiên hỏa. Đối vong tình thượng nhân vào đầu đập tới kia long trào đón gió mà lớn dần. Thoáng chốc phồng lớn đến mấy trăm trượng đường kính. Bỗng nhiên đắt là che khuất bầu trời. Làm bộ muốn đem độ tiên môn đại trận hộ sơn cùng phá thiên phong cùng nhau đánh nát nhìn thấy một màn này. Không ít đệ tử đều là nín hơi đề khí. Tu vi cao chút môn nhân cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Mà Lý Trường Thọ bên cạnh Lam Linh Nga. Càng là vô ý thức nắm chặt sư huyên cánh tay. Nàng tu vi quá thấp. Lúc này lại bị long uy chấn nhiếp. Đáy lòng tràn đầy bất an. Lý Trường Thọ kịp thời thả ra một sợi khí tức bao trùm chính mình sư muội, thay nàng chia sẻ như vậy áp lực, miễn cho nàng gặp tâm ma. Đột nhiên kia giả vân tế nhật, giống như núi cao long trào, tại đại trận hộ sơn phía trên, không có dấu hiệu nào dừng lại. Long trào mang ra hình phong, chính thổi đến đại trận hộ sơn kia mỏng nhuận tơ lụa trận vách tường quang mang chợt khẽ hiện, nhưng cái này khổng lồ long trào. Liền dù gì như vậy ngừng lại tại không trung. Lại không cách nào rơi xuống phân tất. Lý Trường Thọ hai mắt vận khởi pháp lực. Nhìn chăm chú nhìn lên. Đã thấy vong tình thượng nhân chính cánh tay trái giơ cao. Tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ. Đầu ngón tay đúng điểm tại này khổng lồ long trào một tấc vỏ cứng bên trên vẹn vẹn chỉ một cái. Liền nâng cử sơn giống nhau long trào vong tình thượng nhân tóc dài trong gió loạn vũ. Áo bào bay phất phới. Hừ hừ lạnh một tiếng vang vọng phạm vi ngàn dặm vong tình thượng nhân cánh tay trái run nhẹ. Giống như núi cao long trào trong nháy mắt vỡ nát. Nổ thành đầy trời mây mù đầu kia thương long tại cuồn cuộn trong mây mù lần nữa hiện thân. Lại bị một cỗ vô hình kình lực bao khỏa. Khổng lồ thân rồng không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Bị quăng đi cửu thiên vân tiêu. Một lát sau thương long nổi giận đùng đùng từ cao không trở về, phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ long ngâm. Vong Tình thượng nhân hơi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có sát ý ẩn hiện. Này thương long trong nháy mắt dừng lại long ngâm, thân rồng quanh mình lấp lánh ra nồng đậm xích quang, trực tiếp hóa thành một đầu rồng thân người. Người mặc chiến giáp khôi ngô tráng hán, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Vong Tình thượng nhân lãnh đạm nói, vừa tu thành thiên tiên liền dám đến ta Độ Tiên môn dương oai, chán sống phải không? Này đầu rồng thân người tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không dám lại tùy tiện ra tay, mà là tại không trung quát mắng: khá lắm Độ Tiên môn, chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta chính là Đông Hải Long cung đặc sứ, Long cung thủy quân đại tiên phong, các ngươi càng như thế vô lễ, ta định báo cáo Long vương. Ít ngày nữa điểm đủ binh mã, san bằng ngươi này nho nhỏ sơn môn. Vong Tình thượng nhân sau lưng vị kia lão đạo lập tức cười nói: Long cung càng như thế kiên cường, khó được, khó được. Chỉ là muốn cầm chúng ta Độ Tiên môn lập uy, có phải hay không có chút quá phận rồi? Tốt xấu ta Độ Tiên môn cũng là nhân giáo nhất mạch, đắc nhân giáo khí vận che chở. Đông Hải Long cung không tư tính thủ Đông Hải, bù đắp tự thân khí vận công đức, lại vẫn như thế dung túng ác long bốn phía gây sự. Tôn giá càng là không nói hai lời liền chụp ta Độ Tiên môn đại trận hộ sơn. Hẳn là ngươi vị này đại tiên phong là cố ý muốn gây ra ta nhân tộc luyện khí sĩ cùng các ngươi long tộc chiến sự. Ngươi đầu rồng trắng hán lập tức một trận trừng mắt, nhưng cũng không dám lung tung nói tiếp. Lúc này không giống ngày xưa Vu Yêu đại chiến người đương thời tộc còn nhỏ yếu, mà nay người tộc lại là thiên địa nhân vật chính, phồn thịnh chi cảnh càng hơn xa hơn thượng cổ Vu Yêu. Chớ nói nhân tộc luyện khí sĩ đối long tộc hợp nhau tấn công, liền Đông Thắng Thần Châu thượng tiên môn ra tay, mời được nữa một hai vị tam giáo đại năng, đều đủ bọn họ tứ hải long cung uống một bình. Đầu này xích long lúc này lại là có chút cưới hổ khó xuống. Độ Tiên môn ra ngoài tên kia lão ẩu lại kịp thời đứng dậy, cười đánh cái giảng hòa, nói hai câu lời hay, cho đầu này xích long một cái hạ bậc thang. Này xích long cũng mượn sườn núi xuống lừa, sổ mặt nói rõ ý đồ đến: ngươi Độ Tiên môn vài ngày trước đến ta Đông Hải trừ yêu, đệ tử trong môn phái lại đã ngộ thương ta long tộc chính bồi dưỡng binh tướng, nhưng nhà ta long vương không muốn cùng các ngươi thấy nhiều biết. 3 năm sau, tại Đông Hải chi tân tổ chức đáng yêu đại hội, mời Đông Thắng Thần Châu các tiên môn tề tụ, hẹn sau này đáng yêu sự tình. Ta Đông Hải Long cung chân bảo khắp nơi trên đất, đến lúc đó sẽ trọng thưởng tại đại hội trên biểu hiện xuất sắc nhân tộc con cháu. Đây là thiệp mời, chớ có vắng mặt. Hử, nói xong, này đầu rồng trắng hán bỏ rơi một tấm kim quang lóng lánh thiệp mời, quay người hóa thành thương long, ở trong mây gào thét mà đi. Bà lão kia đem thiệp mời thu, hô câu: đại tiên phong đi thong thả, chúng ta liền không tiến xa. Lập tức Độ Tiên môn các nơi tràn đầy trêu chọc long tộc. Long cung cười nói: ra ngoài bốn vị này trong môn trưởng lão hẳn là trước đó thương lượng xong. Vong Tình thượng nhân đóng vai mặt đen, lão đạo kia mở miệng uy hiếp, lão ẩu này bạn cách mặt trắng. Ba vị thiên tiên một đại diễn, đem long cung này ương ngạnh tướng quân an bài thỏa đáng. Đầu kia xích long vốn định Độ Tiên môn một hạ mã uy, ngược lại chính mình chật vật không chịu nổi, ngoan thoại cũng không dám ném, xám xịt giá vân mà đi. Vân tòng long, phong tòng hổ, xem thương long ngao du chân trời cũng là khó được cảnh quan. Sư huynh, Lam Linh Nga nhỏ giọng hỏi: đây chính là cường giả thế giới sao? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc đầu, truyền thanh nói: chuyện này chỉ có thể nói là cao thủ, không tính là cường giả. Sau đó đôi này sư huyên muội nhớ tới chuyện lúc trước, đồng thời cúi đầu nhìn lại. Kia pháp gia điểu lung bên cạnh Tề Nguyên lão đạo chính lặng lẽ đóng lại cửa gỗ, chuẩn bị theo bên chuồn đi. Lam Linh Nga tiếp tục ngửa đầu xem ngày, làm bộ không có phát hiện sư phụ Lý Trường Thọ thì là nhắm mắt suy ngẫm. Một bức xem cao thủ quyết đấu chợt có đoạt được bộ dáng. Tề Nguyên làm sao không biết, đây là hai cái đồ để đang chiếu cố hắn. Ra mặt lão đạo này rúng gió cái trán treo mấy đạo hắc tuyến, gương mặt già nua kia sụ xuống, Bờ môi động một trận, lại là có thể không có lên tiếng. Khục, ăn khục đều không cho phép. Vi sư đây cũng là lần thứ nhất độ kiếp, không có kinh nghiệm, vi sư trước về trước đi tiếp tục bế quan. Nói xong, Tề Nguyên quay người che mặt mà đi. Giá Vân bay gọi là một cái cấp tốc, kia đôi sư huyên muội liền ở tại chỗ chịu đựng. Mãi cho đến Tề Nguyên lão đạo trở về nhà cỏ mở ra mấy tầng tiểu trận, lúc này mới từng người cười ra tiếng. Này U Long quyền đương độ kiếp diễn luyện, còn tốt không có kinh động cái khác phong tiên nhân đệ tử đến đây xem lễ. Cũng bởi vì kia xích long hấp dẫn lực chú ý của mọi người, không thì Tề Nguyên đạo trưởng hiện tại đoán chừng muốn tự tử đều có. Không có đột nhiên độ kiếp, này kỳ thật cũng là chuyện tốt. Sau đó, Lý Trường Thọ có chút lo lắng chính mình sư phụ bảo dược có thể hay không bị sư phụ lấy ra kiểm tra, bất quá nghĩ lại, đoán chừng sư phụ coi như lấy ra nhìn, cũng không nhận ra kia là dung tiên đan đi. Tề Nguyên cũng không thông đan dược, chuyên tu trận pháp. Nhập môn ngàn năm tu hành đến nay, Tề Nguyên phần lớn thời gian đều tiêu vào tăng lên chính mình tu vi thượng. Nhưng bởi vì đạo cơ bị hao tổn, đoạn đường này đi có chút gian nan. Tề Nguyên đối mặt thiên kiếp hy vọng xa vời căn nguyên. Kỳ thật ngay tại ở đạo cơ tổn thương mà giúp sư phụ tu bổ đạo cơ, chính là Lý Trường Thọ trợ sư độ kiếp thứ ba bộ phương án. Nhưng thứ ba bộ phương án nhìn như chỉ tận gốc bản, nhưng trên thực tế là hung hiểm nhất, gian nan nhất một con đường. Sư phụ đạo cơ bị hao tổn, nguồn gốc từ trước kia một lần bị thương cụ thể nguyên do Lý Trường Thọ hỏi qua sư phụ mấy lần, nhưng sư phụ chưa hề chính diện trả lời qua, chỉ nói là tu hành xảy ra sai sót. Lần kia bị thương về sau, trong môn tiền bối dùng đại lượng đan dược đem Tề Nguyên giữ lại tính mạng. Tiểu Quỳnh Phong lúc ấy chỉ có Tề Nguyên đạo trưởng một người. Lý Trường Thọ sư gia 900 năm trước rời núi đi du lịch, vừa đi liền lại chưa trở về. Tại tu bổ đạo cơ quá trình bên trong, trong môn cho Tề Nguyên rất nhiều chữa thương đan dược, lại thiếu một ít chân quý thiên tài địa bảo mà đạo cơ miễn cưỡng bị ổn định về sau, Tề Nguyên lại trải qua mấy trăm năm tu hành, nhìn như đem chính mình đạo tổn thương khỏi hẳn, nhưng tự thân đạo cơ đắt là tổn hao nhiều, làm bị thương căn bản lại khó bổ sung. Giống như cây dài sai lệch, lại tại dài lệch ra phương hướng thượng không ngừng sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành lão cái cổ siêu vẹo cây. Tề Nguyên đạo trưởng đạo tổn thương không sai biệt lắm chính là loại tình huống này. Muốn giúp sư phụ bổ khuyết đạo cơ, liền muốn phế bỏ sư phụ này mấy trăm năm vất vả góp nhặt tu vi, cùng sử dụng xảo lực đem sư phụ khép lại đạo tổn thương lần nữa xé mở, dùng thiên tài địa bảo bổ sung đạo tổn thương. Quá trình này không chỉ có hung hiểm vô cùng, càng là sẽ làm cho Tề Nguyên đạo trưởng hết sức thống khổ. Lại thiên tài địa bảo đồng dạng khó tìm, cuối cùng cũng không nhất định có thể tu bổ lại đạo tổn thương. Cho nên Lý Trường Thọ mới có thể ưu tiên lựa chọn bộ thứ nhất phương án cùng thứ hai bộ phương án, đem thứ ba bộ phương án cùng chuẩn bị chọn sáu bộ phương án che lại, xem tình huống lại dùng. Ô Long sự kiện qua đi, Tề Nguyên đạo trưởng bế quan 2 tháng. 2 tháng sau, Tề Nguyên nghĩ ra được trọng trấn sư phụ uy nghiêm, kỹ càng giải đáp Lý Trường Thọ trước đó đặt câu hỏi mấy vấn đề, nhưng không nghĩ tới Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị. Nghe sư phụ giải thích sau, lại đưa ra vấn đề mới, Tề Nguyên lại bị Lý Trường Thọ vấn đề mới hỏi khó, lần nữa trở về nhà cỏ bế quan, tiếp tục hoàn thiện tự thân chi đạo. Khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ lại suy nghĩ mấy thứ độ kiếp có thể sẽ dùng tới công cụ. Sư phụ lần này ra tới, Lý Trường Thọ đã có thể cảm giác được sư phụ quanh người xuất hiện từng sợi tối nghĩa khí tức ba động. Đây là đã bị thiên đạo khóa chặt, sắp độ kiếp dấu hiệu. Chậm nhất bất quá 2 năm, sư phụ chắc chắn bắt đầu xông thiên kiếp, mà chính mình lúc này lại hoàn toàn không thể giúp cái gì. Độ kiếp dù sao chỉ là tự thân sự tình, người bên ngoài rất khó có tư cách. Thế là lại 1 năm 9 tháng sau,